Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đặt Chân. Thì báo cáo anh em là có lẽ là do mình để cái mic nó hơi gần cho là tiếng nó hơi bị rè, chứ còn mình để xa ra một tí thì nó bình thường. Là mình test đi test lại nhiều lần rồi, nhưng mà có điều là anh em cứ yêu cầu mình để gần để cho tiếng nó to một chút. Mình cũng không hiểu vì sao là chỉnh to mắc cấp rồi nên mà nó không thể nào to lên được. Thì có gì anh em cũng để lại comment ở bên group cho mình biết nhé. Thì tổng hợp lại một chút của phần trước, đấy là sau khi Diệp Mặc có khách hàng đầu tiên là Bạch Cẩm Dương, thì hắn đã đưa đến một vị huynh đệ mà do hắn đã chữa thương khỏi, tên là Hàn Bình Điền, và một cô gái là Thánh Thủ Tiên Cô, một người đã tiếp xúc rất là rộng rãi với luyện đan nhưng trình độ mới chỉ là tiên đan sư cấp 3. Nhờ có Diệp Mặc thì cô ta thăng lên cấp 4, và Hàn Bình Điền kia cũng nảy ra ý định mời Diệp Mặc lên khoang A, nhưng bị Diệp Mặc dứt khoát từ chối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở khoang thuyền trung đẳng này thì Diệp Mặc cũng khá là hài lòng rồi. Về phần đi lên khoang thuyền thượng đẳng thì cùng lắm cũng chỉ mở rộng thêm được một ít mà thôi, cho nên đối với Diệp Mặc hắn mà nói thì hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Ngược lại chính là ở trên tiên thuyền này, hắn lại không thể tu luyện, mà càng tới gần khoang thuyền thượng đẳng thì khả năng bại lộ càng nhiều. Về phần tham gia cái gì mà gọi là đại hội tiên đan sư, hắn căn bản còn không thèm suy nghĩ. Thấy Diệp Mặc cự tuyệt thì Hàn Trường Điền mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi mấy người hồi phục lại tâm tình, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Tuy rằng Hàn Trường Điền một lần nữa nhắc tới việc trợ giúp Diệp Mặc định cư trên khoang thuyền thượng đẳng, nhưng Diệp Mặc vẫn cự tuyệt như trước. Người như Hàn Trường Điền thì y sao có thể không biết vì sao Diệp Mặc liên tiếp cự tuyệt y hai lần. Bất quá bản lĩnh và sự hiểu biết của Diệp Mặc về luyện đan quá mức nghịch thiên, cho nên Hàn Trường Điền biết rằng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dừng lại ở cảnh giới tiên đan sư tứ phẩm, vậy nên y mới muốn thử Diệp Mặc thêm lần nữa. Sau khi mấy người này đã đi xa, Trần Băng Du mới có chút kỳ quái mà hỏi Diệp Mặc. Diệp sư đệ, vì sao cậu lại cự tuyệt bọn họ? Cậu đã giúp bọn họ rồi, họ muốn giúp cậu lên được khoang thuyền thượng đẳng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Kỳ thực mà còn một câu Trần Băng Du còn chưa nói ra, đó là cô nghĩ với tính tình của Diệp Mặc thì chắc chắn là phải không cự tuyệt mới đúng. Diệp Mặc tiện tay thiết lập vài đạo cấm chế, sau đó mới trầm giọng nói. Tôi hoài nghi mấy người bọn họ cũng không phải là tiên nhân của Hạ Thiên Vực. Cô thấy đó, tên Hàn Trường Điền kia mặc dù không nói nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy cả Thánh Thủ Tiên Cô và Bành Cảm Dương dường như đều coi y là chủ. Chẳng lẽ lại là tiên nhân của Trung Thiên Vực? Cậu không định nói rằng bọn họ thừa tiên tinh tới mức đi từ Trung Thiên Vực tới Hạ Thiên Vực, sau đó lại vòng từ Hạ Thiên Vực về Trung Thiên Vực đấy chứ? Trần Băng Du càng khó hiểu mà hỏi lại Diệp Mặc. Cho nên tôi mới không thể nào giải thích được, lai lịch của ba người này không phải là bình thường. Hơn nữa dường như bọn họ không đơn thuần xem việc tu luyện là việc chính. Chúng ta chỉ cần kết giao với bọn họ một chút là được rồi, không cần thiết phải trở thành thâm giao đâu, Diệp Mặc đáp. Trần Băng Du cũng gật đầu. Tôi hiểu, nhưng tôi hy vọng cậu không nên đi vào hư không để tìm kiếm hư không phi tuyết. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi tin chắc rằng mình sẽ không ngã xuống, cô không cần phải lo lắng. Có thể kể chuyện của cậu khi còn ở tu chân giới cho tôi nghe không? Đương nhiên có thể. Cứ như vậy, Diệp Mặc và Trần Băng Du trò chuyện hết một ngày trong cửa hàng. Có thể là do hai người ở đây không thể tu luyện, cũng không buôn bán gì được, cho nên chỉ có thể dùng cách này để giết thời gian. Giữa lúc hai người cho rằng cả ngày nay chắc sẽ không buôn bán được gì, thì tên tiên nhân thu thuế lần nữa đi tới đàn lâu của Diệp Mặc. Diệp Mặc biết người này tên là Dư Tiên Lang. Trước đây thì hầu hết các tin tức cơ bản của khoang thuyền trung đẳng hắn đều nghe được từ trong miệng Dư Tiên Tang này. Tuy rằng Dư Tiên Tang này cũng chỉ là đại ất tiên sơ kỳ, tính cách cũng rất ổn trọng, tương đối dễ nói chuyện. Bất quá lần này y không tới một mình, mà còn dẫn theo một tên đại ất tiên khác. Diệp Đại Sư, tôi nghe nói cậu muốn định cư ở khoang thuyền trung đẳng này, nên tôi tới đây để giúp cậu một chút thủ tục. Không đợi cho Diệp Mặc và Dư Tiên Tang nói thì tên đại ất tiên được Dư Tiên Tang dẫn tới đã lên tiếng. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc thì Dư Tiên Tang vội vàng giải thích. Diệp Đại Sư, đây là Hoàng Á Cảnh, người phụ trách quản lý thủ tục cư trú ở khoang trung đẳng này. Nếu cậu cần định cư ở khoang thuyền trung đẳng này thì cứ trực tiếp tìm Hoàng chấp sự là được. Diệp Mặc khó hiểu, nhưng tôi không có tiên tinh, vì nếu cần định cư ở khoang thuyền trung đẳng này theo như lời anh nói lần trước, thì là chỗ bình thường nhất cũng cần tối thiểu 5 triệu tiên tinh một năm cơ mà. Dư Tiên Tang thầm mắng Diệp Mặc không biết linh động. Nhưng không đợi cho y giải thích thì tên Hoàng Á Cảnh kia đã cười ha hả mà nói. Diệp Đại Sư không cần lo lắng, cậu chỉ cần đem ngọc bài của cậu cho tôi giúp cậu thay đổi lại là được. Diệp Mặc nghe xong lập tức đã hiểu, hẳn là một trong ba người Bành Cảm Dương đã giúp hắn. Xem ra lai lịch của bọn họ thật đúng là không tầm thường. Chỉ là không biết người như vậy tại sao lại phải tìm tới mình để nhờ luyện đan. Theo lý thuyết thì Bành Cảm Dương có loại năng lực này, hắn thừa sức tìm một tiên đan đại sư có bản lĩnh ở khoang thuyền thượng đẳng cơ mà. Diệp Mặc đoán rằng có lẽ phần nhiều là do Hàn Trường Điển kia đang cố giúp mình. Tuy rằng đã hiểu là do mấy người Bành Cảm Dương hỗ trợ, nhưng Diệp Mặc vẫn cự tuyệt. Đa tạ Hoàng chấp sự, nhưng tôi muốn đợi chính mình thu được đủ tiên tinh rồi mới trở lại làm phiền Hoàng chấp sự. Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra thì Hoàng Á Cảnh cũng biết Diệp Mặc không muốn tiếp thu ân tình của người khác. Tuy rằng trong lòng có chút khinh thường, nhưng cũng cảm thấy Diệp Mặc rất biết điều, cho nên cũng không khuyên nhủ. Chuyện này cũng chỉ là y nhận ủy thác từ người khác mà thôi, nên nếu đối phương không lĩnh tình thì y cũng không nhất thiết phải cố gắng. Người tên là Bành Cảm Dương kia thoạt nhìn cũng tốt đấy. Chờ Hoàng Á Cảnh và Dư Tiên Tang đi rồi thì Trân Băng Du mới lên tiếng. Cô cảm giác cái ân tình này là do Diệp Mặc dẫn tới, vì dù sao lúc trước Diệp Mặc cũng đã giúp đỡ bọn họ không ít. Diệp Mặc khoát tay. Lúc trước lời của Bành Cảm Dương nói cô không chú ý sao? Khi đó y bảo tôi tham gia đại hội tiên đan sư, có thể chiếm lấy một thứ hạng thì sẽ có được rất nhiều tiên tinh. Nhưng tôi lại giúp thánh thủ tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm rồi, thì y và Hàn Trường Điền sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức đổi lại thành là tôi vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiên tinh mà không cần phải tham gia đại hội tiên đan sư. Ý của cậu là... Trần Bằng Du không hiểu ý Diệp Mặc cho lắm. Diệp Mặc lắc đầu, tôi không biết chuyện của bọn họ, nhưng tôi khẳng định là họ có bí mật. Về phần là bí mật gì hiện tại họ cũng chưa nói ra. Cho nên một khi chúng ta tiếp nhận ân tình của họ, thì họ sẽ biến chúng ta thành kẻ chung một chiếc thuyền và sẽ nói bí mật cho chúng ta biết. Trần Bằng Du rất thông minh và cũng là người hiểu chuyện, cho nên Diệp Mặc nói tới đây, cô lập tức hiểu ra và gật đầu đồng ý. Một khi chúng ta đã biết bí mật của họ thì rất định phải gia nhập với họ, bằng không thì... Đúng vậy, bằng không thì chúng ta chỉ có con đường chết. Lấy năng lực của họ trên chiếc tiên thuyền này, muốn giết hai người chúng ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi chúng ta khẳng định rằng bọn họ không chỉ có ba người, nó không chừng phía sau càng có nhiều người lợi hại hơn nữa. Diệp Mặc trầm giọng nói. Vị thánh cô tiền bối kia, thoạt nhìn thì rất hiền hòa. Trần Băng Du tuy rằng đã đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc, nhưng ấn tượng của cô đối với Thải Dĩ vẫn là rất tốt. Diệp Mặc không trả lời vì hắn cũng cảm nhận được nhân phẩm của Thải Dĩ không tệ, nhưng dù sao thì hắn cũng không biết rõ về ba người bọn họ. Diệp Mặc không tiếp thu ý tốt của Hàn Trường Điền nên quả nhiên là mấy ngày kế tiếp ba người Bành Cảm Dương không có người nào tới nữa. Nhưng việc kinh doanh đan lâu của Diệp Mặc thì càng lúc càng tốt lên. Một số tiên nhân biết có người từ khoang tiền thượng đẳng tới đan lâu của Diệp Mặc, hơn nữa cả Hoàng chấp sự cũng tới, cho nên đều đến để xem thế nào. Cho nên danh tiếng của Mặc Nguyệt đan lâu lập tức lan xa. Tiên đan tứ phẩm của Mặc Nguyệt đan lâu đều có phẩm chất thượng đẳng, mà các loại tiên đan dưới tứ phẩm thì đều là hạng nhất, cho nên loại đan dược này tuyệt đối có phẩm chất số 1 ở khoang trung đẳng. Tuy rằng cho dù gián tiếp nhận sự giúp đỡ của ba người Bành Cảm Dương, nhưng một khi danh tiếng của Mặc Nguyệt đan lâu đã lan rộng thì việc kinh doanh lập tức tốt lên rất nhiều. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, Diệp Mặc đã thông qua luyện đan và việc bán đan dược kiếm được 5-6 triệu tiên tinh. Một tháng thuê cửa hàng đã sắp hết hạn, Diệp Mặc lại bỏ thêm 3 triệu tiên tinh để ở lại khoang thuyền trung đẳng thêm nửa năm, đồng thời kéo dài thời gian thuê cửa hàng thêm 2 tháng. Tiên tinh lần nữa dùng hết, nhưng lần này Diệp Mặc cũng không lo lắng, vì sau khi danh tiếng của đan lâu lan rộng thì tiên tinh liên tục được thu vào. Chỉ cần qua một thời gian nữa là hắn có thể hoàn toàn đặt chân ở trong khoang thuyền trung đẳng này. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết ở khoang thuyền trung đẳng này cũng có thể định cư ở phường thị, nhưng cần phải thuê trên 10 năm mới được. Giá tiền thuê 10 năm là một cái giá trên trời, nhưng Diệp Mặc cũng không mấy để ý, vì hắn luôn thuê cửa hàng ở trong phường thị thì cũng không cần tìm một chỗ để định cư. 2 tháng qua đi, ngoài Bành Cẩm Dương có tới tìm hắn một lần thì Thánh Thủ Tiên Cô và Hàn Trường Điền không tới, còn Bành Cẩm Dương thì cũng chỉ hàn huyên với Diệp Mặc vài câu, sau đó lại vội vã rời đi. Diệp Mặc lúc này vẫn chưa đạt được tư cách định cư tại khoang trung đẳng, nhưng cũng đã đứng vững gót chân. Ở trong phường thị của khoang trung đẳng này, chỉ cần bạn cần tiên đan từ tứ phẩm trở xuống thì đối với Mặc Nguyệt Đan Lâu là nơi tốt nhất, không cần phải thất vọng gì cả. Hơn nữa phẩm chất của đan dược rất cao. Hạn chế duy nhất chỉ là giới hạn ở tiên đan tứ phẩm, còn ngũ phẩm thì Mặc Nguyệt Đan Lâu bây giờ còn chưa luyện chế được. Hôm nay, sau khi Diệp Mặc tiễn một khách hàng đi, đang quay ra để nghiên cứu trận pháp thì Dư Liên Tang liền vội vã chạy tới. Mặc dù Dư Liên Tang chỉ là một tiểu tiên nhân thu thuế cửa hàng, nhưng Diệp Mặc vẫn giúp y không ít. Bình thường khi y cần luyện đan, Diệp Mặc cơ bản đều không thu phí thủ tục, cho nên thời gian qua đi, y và Diệp Mặc cũng dần trở nên quen thuộc. Mặc dù hai người không được tính là bạn bè, nhưng Diệp Mặc cũng có thể lấy được nhiều tin tức từ chỗ của y. Anh Dư, vì sao lại vội vã tới đây như vậy? Diệp Mặc thấy Dư Tiên Tang tiến đến thì liền thu hồi tài liệu thôi diễn trận pháp, rồi đứng lên ôm quyền cười nói. Diệp Đại Sư, hôm nay tiên thuyền sẽ dừng lại, sau đó sẽ có rất nhiều người đi hư không để tìm kiếm hư không vẫn thạch. Cậu có muốn đi hay không? Hiện tại Dư Tiên Tang đối với Diệp Mặc cũng có chút biểu tình nịnh bợ, có tin tức gì mới thì đều tới nói cho Diệp Mặc biết. Đối với những người không có nhiều quyền lực như y, chỉ là một quản sự nho nhỏ của tiên thuyền, thì việc có thể kết giao một đại sư tiên đan tứ phẩm như Diệp Mặc cũng là một sự may mắn. Diệp Mặc còn tưởng rằng một khi tiên thuyền dừng lại thì Bành Cẩm Dương sẽ tới nói cho mình biết, nhưng hắn không ngờ Bành Cẩm Dương không đến. Tiên thuyền dừng lại rồi, hắn đương nhiên là muốn đi ra. Hắn cũng không phải là vì hư không vẫn thạch, mà vì hư không phi tuyết. Đà tạ anh Dư, tôi đang muốn vào hư không tìm kiếm một chút hư không vẫn thạch đây. Không ngờ hôm nay tiên thuyền đã dừng lại, tôi vẫn chưa biết làm sao để tiến được vào hư không, xin anh chỉ giáo cho. Diệp Mặc lúc này tranh thủ ôm quyền cảm tạ. Dư Liên Tang không ngờ một đại sư tiên đan như Diệp Mặc còn muốn đi hư không để thu thập hư không vẫn thạch. Y vốn chỉ là muốn tới đây rủ Diệp Mặc đi ngắm cảnh hư không để tăng thêm chút cảm tình. Nhưng hiện tại Diệp Mặc muốn đi, y lại không thể khuyên nhủ Diệp Mặc. Bản thân y tới thông báo cho Diệp Mặc rồi lại khuyên hắn không đi thì Diệp Mặc sẽ có cách nghĩ không tốt về y. Không có vấn đề gì, tôi có thể đưa cậu tới. Khi tiên thuyền dừng lại thì những người muốn đi ra ngoài hư không đều phải lên sàn tàu mới có thể tiến vào hư không. Thế nhưng ở ngoài hư không thì vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tiên thuyền cũng chỉ dừng lại trong thời gian nửa năm, cho nên một khi quá hạn chưa về, tiên thuyền sẽ không chờ đâu. Dư Liên Tang cuối cùng vẫn cố gắng gián tiếp khuyên nhủ Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng nói, đa tạ anh Dư, tôi biết rồi, chờ tôi vào chào sư tỷ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi. Không đợi Diệp Mặc đi vào thì Chân Băng Du đã đi ra. Trong nội tâm của cô thầm than, mặc dù biết chuyện mà Diệp Mặc đã quyết định thì không thể thay đổi, nhưng mà trong lòng cô thì vẫn không muốn Diệp Mặc tiến vào hư không để mà tìm hư không phi tuyết cho cô. Tôi đi cùng với cậu. Chân Băng Du đi xuống lầu dưới cũng không khuyên bảo Diệp Mặc, trái lại được yêu cầu đi cùng với hắn tiến vào hư không. Chân Băng Du cũng đã tính cả rồi, nếu như Diệp Mặc muốn từ chối thì cô cũng phải tranh luận. Không ngờ Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ, lập tức gật đầu, được. Thấy Diệp Mặc cõng Chân Băng Du trên lưng cùng tiến vào hư không giới vực, Dư Liên Tang căn bản cũng không hiểu. Chân Băng Du rõ ràng là một người trọng thương, đến bản thân còn không đi bộ được, Diệp Mặc muốn dẫn cô ta vào hư không là có ý gì? Anh Du, mời anh dẫn đường, hư không vẫn thạch chắc hẳn là đi sớm thì được nhiều, tôi sợ là đi muộn thì không lấy được. Diệp Mặc cắt đứt mạch kinh ngạc của Dư Liên Tang. Vốn dĩ hắn định để lại tin tức cho Bành Cảm Dương, hắn cảm thấy Bành Cảm Dương mặc dù có chút thần bí nhưng cũng là người dám nghĩ dám làm. Chẳng may hắn ở trong hư không xảy ra chuyện gì, không thể quay về tiên thuyền được thì có thể nhờ Bành Cảm Dương mang Chân Băng Du đến đường Diệu Thiên. Còn Chân Băng Du sau này sống hay chết thì lúc đó hắn cũng không quản nổi. Đương nhiên, giao tình giữa hắn và Bành Cảm Dương cũng chỉ tính là bình thường. Sở dĩ mời Bành Cảm Dương giúp là vì chẳng may hắn không quay về được, người có thể giúp Chân Băng Du cũng chỉ có Bành Cảm Dương mà thôi. Bây giờ nếu như Chân Băng Du nhất định muốn đi cùng mình, vậy thì đi thôi. Hắn hiểu được ý tứ của Chân Băng Du, sự nguy hiểm của hư không giới vực, đến tiên vương vận khí không tốt cũng có thể mất mạng, huống chi chỉ là một huyền tiên như hắn. Một khi mà hắn không về được thì Chân Băng Du cũng chỉ có con đường chết, cho nên bây giờ Chân Băng Du muốn đi cùng, hắn căn bản cũng lười từ chối. Dư Liên Tang nghe Diệp Mặc nói vậy, lập tức biết Diệp Mặc tâm ý đã quyết, liền lấy một cái bản tròn đưa cho Diệp Mặc mà nói. Diệp Đại Sư, trong hư không giới vực không có phương vị, bàn định vị hư không này có thể biết rõ vị trí chính xác của tiên thuyền, tặng lại cho anh. Diệp Mặc quả thực là không biết tiến vào hư không còn có bản định vị hư không, vội vàng nhận lấy rồi cảm ơn Dư Liên Tang. Có bản định vị hư không này thì hắn ít nhất có thể quay về tiên thuyền bất cứ lúc nào hắn muốn. Khi Diệp Mặc cõng Chân Băng Du sau lưng đi theo Dư Liên Tang đến khoang hạng B, khoang thuyền cũng đã chật kín tiên nhân. Từ kim tiên đỉnh phong cho đến đại la tiên đều có, nhưng kim tiên đỉnh phong chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đại la tiên cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là huyền tiên và đại ất tiên. Những người này đều đứng đợi trên boong thuyền, dường như là đang chờ cấm chế mở ra. Một số tiên nhân chào hàng định vị hư không, kinh doanh khá tốt, may mà Diệp Mặc đã có bản định vị hư không, không cần phải mua thêm. Phía xa là một mảnh hư không, thật giống như một cái hắc động vô biên vô tận. Thỉnh thoảng có vài viên thiên thạch phát sáng xẹt qua, là càng khiến hắc động trong hư không càng thêm nổi bật, dường như chỉ cần nhảy lên thì lập tức sẽ bị nhấn chìm vào khoảng đen vô cùng tận đó. Diệp Mặc đi qua vị diện thấp của khe nứt hư không nhưng cũng cảm thấy bình thường. Chân Băng Du thì lại âm thầm kinh hãi, nếu như không phải cô không thể nào cản Diệp Mặc tiến vào hư không thì cô chắc chắn không muốn Diệp Mặc vì hư không phi tuyết mà tiến vào nơi đó. Nơi này cô thấy rất sợ. Hư không giới vực cô cũng đi qua rồi, nhưng so với hư không nơi này, sự trống rỗng của hư không giới vực ít nhất còn có thể dùng thần thức quan sát được. Còn nơi này thần thức của cô sau khi quét vào giống như tiến vào lòng biển mênh mông vậy. Diệp sư đệ, có thể đổi pháp bảo ghế mềm trên lưng anh này thành một sợi dây lưng được không? Như vậy tôi có thể trực tiếp nằm sấp trên lưng anh, giảm bớt khoảng cách giữa chúng ta. Lời này của Chân Băng Du nếu để người khác nghe thấy có thể sẽ khiến người ta cho rằng là cô đa tình, thích cọ vào người Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc thì không cho là vậy. Hắn biết rõ Chân Băng Du biết ở trong hư không nếu như hai người khoảng cách hơi xa một chút sẽ làm tăng thêm tác dụng của phong bạo hư không, rất có khả năng sẽ bị phong bạo hư không cuốn mất một người. Huống chi đối với người con gái coi thân thể mình như một cái túi da thối như Chân Băng Du mà nói, thì cho dù cô không mọc đồ bị mình cõng thì chắc cũng có lẽ không có suy nghĩ gì khác đâu. Đây chỉ là tưởng tượng thôi. Diệp Mặc lưng cõng Chân Băng Du quả thực đúng là một cái pháp bảo ghế mềm. Lúc trước Chân Băng Du vừa bị trọng thương thì hắn đã luyện chế ra. Hắn đoán chừng sau này còn phải cõng Chân Băng Du, không phải là chuyện một hai ngày, cho nên quyết định luyện chế một cái pháp bảo là ghế mềm để cõng trên lưng như cái điệu con. Chân Băng Du có thể ngồi trên chiếc ghế đó, mà trên thực tế đúng là như vậy. Hơn nữa Chân Băng Du rất hài lòng với cái ghế mềm này, ít nhất khi cô ngồi thì cũng sẽ thoải mái một chút. Được, Diệp Mặc biết rõ trong hư không cận thân thì vẫn an toàn hơn một chút. Phong bạo hư không và hư không loạn lưu một khi cuốn lấy, khoảng cách càng xa thì càng nguy hiểm. Hư không loạn lưu càng lớn, cho dù Chân Băng Du bị xé rách thì cũng có khả năng. Diệp Mặc vừa nói xong câu đó thì liền nghe thấy chấp sự trên bong thuyền lớn tiếng gọi. Cấm chế hư không đã mở, mọi người từ từ tiến vào hư không, chú ý trong vòng nửa năm phải quay về tiên thuyền, nếu không sống chết tự chịu. Cấm chế trên bong thuyền thông đến hư không đã mở, từng trận cảm giác hốt hoảng truyền đến trong lòng, dường như phía dưới chính là vách sâu vạn trượng, một số phong bạo hư không mang theo tiếng rít, nghe có chút phát thảm. Hai khối hư không vẫn thạch đụng nhau trong thần thức của đám người, phát ra tiếng nổ ầm ầm, đến những người trên bong thuyền cũng nghe thấy rõ, còn lốc xoáy hư không do tiếng nổ tạo thành, trong nháy mắt cũng đã cuốn một gã hiển tiên ở trên bong thuyền vào hư không. Dư Liên Tang lùi lại mấy bước mà nói, thật là lợi hại. Anh Diệp, tôi đi ở phía sau, anh cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Dư. Diệp Mặc nói xong tay cầm một sợi tơ tiên khí hạ phẩm đã luyện chế, cột Chân Băng Du cố định vào lưng mình. Hai khối thịt mềm mại áp sát vào lưng, khiến Diệp Mặc theo bản năng rung mình một cái. Chân Băng Du có xem thường cái túi da này thế nào đi nữa, thì cũng là một cô gái vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa còn là một tiên tử có thân hình nóng bỏng. Diệp Mặc từng thấy cô trần truồng rồi, bây giờ cô lại áp sát vào Diệp Mặc quả thực có chút kinh tâm động phách. Quan trọng là hắn tu tiên trước giờ chưa từng tu luyện cái gì mà cấm dục và tuyệt tình. Tam sinh quyết từ tâm sinh ra, tam sinh vạn vật, hoàn toàn khác so với đạo tâm của Chân Băng Du. Chân Băng Du mặc dù tiên nguyên không thể ngưng tụ được, nhưng thần thức vẫn còn, giác quan lại mẫn cảm như thường. Bắp thịt trên lưng của Diệp Mặc chỉ hơi chấn động một chút, cái nhiệt độ đó cũng hơi tăng lên một chút, cô lập tức liền cảm nhận được, trong lòng không khỏi thầm than. Nếu như hắn có đạo tâm giống như mình, thì tiền đồ của hắn quả thực không thể đo đếm. Nhục dục thân thể đối với tiên nhân mà nói cũng không phải khát vọng tốt gì. Nghĩ tới chuyện mình từng muốn đem thân thể này giao cho Diệp Mặc, Chân Băng Du trong lòng thở dài một tiếng. Đạo tâm của cô mặc dù là vậy, nhưng tu luyện đến bây giờ cũng không thể nào tuyệt tình được. Nếu như cô là một người tuyệt tình, vậy lúc đó nói cho Diệp Mặc, tấm thân này là hoàn toàn không thể xảy ra. Bỗng nhiên trong lòng cô chấn động, nếu như cô là một người tuyệt tình, vậy Diệp Mặc có cứu cô hay không? Thời gian Diệp Mặc đi cùng với cô đã không ngắn, tính tình của Diệp Mặc cô đã hiểu đôi chút, tuyệt đối sẽ không cứu một người vô tình vô nghĩa. Hắn có thể giúp mình đến bây giờ cũng không phải vì cái gì khác của cô, hoặc tổ đội cũng là một nguyên nhân, nhưng đoán chừng nguyên nhân quan trọng hơn chính là khi Diệp Mặc nguy hiểm nhất, mình đã không hề bỏ rơi hắn. Nếu như lúc trước cô vô tình vô nghĩa vứt bỏ Diệp Mặc, còn Diệp Mặc lại may mắn không chết, thì kết quả sẽ thế nào đây? Kết quả đương nhiên là hết sức rõ ràng, đối với Diệp Mặc mà nói có thể cứu Chân Băng Du đến tận giờ, quả thực không liên quan gì đến chuyện hắn thích cô. Chân Băng Du quả thực là một người con gái tuyệt sắc, nhưng Diệp Mặc hắn cũng chẳng coi ra gì. Sở dĩ cứu cô có vài nguyên nhân, thứ nhất là hai người vốn dĩ cùng chung tổ đội, thứ hai Nếu Trần Băng Du nghĩ như vậy, khi hắn nguy hiểm, đối phương buông tha cho hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính nữa là Trần Băng Du lạc bước vào đường như ngày hôm nay có chút liên quan đến hắn, vì hắn đã một mình chiếm dụng hỗn độn thanh dịch phần lớn. Trần Băng Du càng nghĩ trong lòng lại càng bấn loạn, nhiệt độ sau lưng Diệp Mặc truyền đến ngực cô, khiến cô cảm giác được một chút thoải mái khó nói thành lời. Từ sau khi cô mất đi tiên nguyên thì lâu lắm rồi chưa có cảm giác này. Khi Trần Băng Du còn đang suy nghĩ miên man không chú ý, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh trống rỗng, sau đó thì sự trống rỗng bao phủ lấy cô. Cô theo bản năng ôm chặt lấy Diệp Mặc hơn. Cô cũng biết lúc này hai người đã đến hư không giới vực rồi, còn cô dường như chỉ có nắm lấy Diệp Mặc thì mới tìm được một chút tia sống sót. Diệp Mặc liền phóng ra thanh nguyệt trong hư không chậm rãi tiến lên. Hư không giới vực và hư không thiên vực, thậm chí là tình huống trong khe nứt hư không cũng tương tự nhau, nhưng cái cảm giác thì lại có chút khác nhau. Cho dù đạp trên thanh nguyệt mà bay thì Diệp Mặc cũng không dám bay quá nhanh. Lúc mới bắt đầu, chung quanh còn có rất nhiều tiên nhân, nhưng trong hư không này nó quá rộng lớn đi. Thanh nguyệt của Diệp Mặc chỉ cần bay nửa tuần hương thì chung quanh đã không thấy bất kỳ tiên nhân nào nữa. Một số thiên thạch vỡ vụn bay xẹt qua bên người, Diệp Mặc thì thoảng lại điều khiển thanh nguyệt né tránh. Những thiên thạch này đập vào thanh nguyệt thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như đập vào người hắn thì cũng không thể chịu được. Thanh nguyệt càng lúc càng rời xa tiên thuyền, thiên thạch chung quanh càng lúc càng nhiều, thậm chí có một đám vẫn thạch xuất hiện. Hơn nữa thỉnh thoảng còn gặp phong bạo không gian, nhưng Diệp Mặc đã sớm tránh được. Hắn hiểu rõ hướng tiên thuyền tiến đến và tuyến đường đã được chọn sẵn rồi. Hơn nữa là có một số trận pháp để giám sát, chắc hẳn là nơi có đám vẫn thạch và phong bạo không gian ít nhất rồi. Bây giờ hắn đi về phía bên cạnh, vẫn thạch gặp phải càng lúc càng nhiều thì cũng không có gì là lạ cả. Một tháng sau Diệp Mặc dừng lại, cho dù là muốn lấy hư không phi tuyết thì hắn cũng không dám đi quá xa. Anh không lấy một số vẫn thạch mang về bán sao? Trần Băng Du nhìn vô số vẫn thạch chung quanh, nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc vừa định nói chuyện lại thấy một đám vẫn thạch mù mịt từ trong hư không, trống rỗng gào thét mà cuộn tới. Trong nháy mắt phía trước hai người đã bị phong bế hoàn toàn, cho dù Thanh Nguyệt muốn lùi lại thì cũng không kịp nữa. Tốc độ của Diệp Mặc có nhanh hơn cũng chắc chắn không so được với đám vẫn thạch này. Trần Băng Du còn chưa kịp hỏi phải làm thế nào bây giờ. Diệp Mặc đã phóng ra đại đỉnh tám cực, đồng thời hách thạch cân của hắn cũng đập ra ngoài, hắn thu hồi thanh nguyệt lại. Dùng đại đỉnh tám cực phòng ngự thì Trần Băng Du còn hiểu, cũng không phải là đánh nhau, Diệp Mặc dùng tới hắc thạch cân là có ý gì? Hắc thạch cân này giáng xuống đám vẫn thạch kia lập tức chia ra thành một đường vẫn thạch chặn lại trước mặt hắc thạch cân, không ngờ bị thế giới thạch của Diệp Mặc toàn bộ đập bay, thậm chí vỡ tan bắn ra tứ phía. Cho dù biết hắc thạch cân của Diệp Mặc lợi hại, Trần Băng Du khi nhìn thấy trực tiếp cũng phải phát run. Uy thế như thế này, cho dù là đại ất tiên thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cô tin tưởng nếu hiện tại cho Diệp Mặc đánh nhau lại với cái tên mập khi còn ở giác hồn vực kia, thì tên mập đại ất tiên kia căn bản không thể chịu nổi quả cân này của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc ném hắc thạch cân tới thông đạo kia thì hắn cũng không lùi mà tiến luôn vào thông đạo đó. Hắc thạch cân khổng lồ giống như quân tiên phong mở đường vậy, tất cả vẫn thạch phía trước đều bị nó nghiền nát. Những mảnh vụn của vẫn thạch liên tục vang lên khi chúng va vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, thỉnh thoảng cũng có mảnh lọt qua va vào người Diệp Mặc, nhưng hắn chẳng có chút cảm giác nào. Với tu vi luyện thể tiên nhất thể của hắn thì xác thực không cần để ý cái loại va chạm rất nhỏ này. Ngay khi Diệp Mặc muốn xuyên qua giải thiên thạch này thì lại thấy một tia sáng trắng thoáng cái bay qua giữa giải thiên thạch, tốc độ của nó nhanh hơn những vẫn thạch này không chỉ mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã bay ra khỏi giải thiên thạch, sau đó hoàn toàn biến mất. Vì Diệp Mặc có hắc thạch cân mở đường, lại có đại đỉnh tám cực bảo vệ, cho nên phi hành trong giải thiên thạch này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Vì thế mà thần trí của hắn luôn chú ý tình huống chung quanh. Một tia sáng trắng thoáng qua kia, tuy rằng chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn vẫn biết được. Hư không phi tuyết. Sau khi thấy tia sáng trắng kia thì Diệp Mặc lập tức cảm giác nó chính là hư không phi tuyết, vì không chỉ có hình dạng giống mà khí tức cũng rất giống với hư không phi tuyết được miêu tả. Nhìn thấy hư không phi tuyết thì Diệp Mặc cũng không có cao hứng trở lại, trái lại tâm tình trầm xuống một chút. Tốc độ của hư không phi tuyết này nhanh như vậy, so với giác hồn tảo ngày trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, vậy thì phải bắt nó như thế nào đây? Trước đây ở trong hải giác hắn bắt được nhiều giác hồn tảo như vậy, một phần cũng là vì giác hồn tảo ở đó quá nhiều cho nên hắn không cần phải lo là không tìm được. Mà hiện tại hư không phi tuyết lại quá ít, hơn nữa tốc độ nhanh khủng khiếp, cho dù có nhìn thấy thì cũng không biết phải làm sao. Căn bản còn chưa nhìn rõ thì bắt thế nào được. Cậu đã thấy hư không phi tuyết rồi sao? Sau khi Trần Băng Du nghe Diệp Mặc thốt lên thì lập tức hỏi. Hư không phi tuyết trực tiếp quan hệ tới cô, vì nếu không có hư không phi tuyết thì cho dù một ngày kia cô có tìm được hỗn độn thanh địch hay là tịnh linh tâm liên thì cũng không có khả năng bình phục, vì tiên linh căn của cô rất có thể sẽ bị niết hóa trước ngày đó. Diệp Mặc trầm giọng nói, đúng vậy, tôi thấy hư không phi tuyết rồi. Đáng tiếc chính là hiện nay tôi sợ mình chưa đủ năng lực bắt được loại vật này. Nhưng cô cũng không cần lo lắng, tôi cuối cùng cũng sẽ nghĩ ra cách mà thôi. Diệp Mặc thật ra không hề lừa gạt Chân Băng Du, vì hắn tin rằng hắn có thể tìm ra cách để bắt hư không phi tuyết, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Ban đầu ở Hải Giác thì hắn cũng mất khá nhiều thời gian để tìm cách bắt được giác hồn tảo cơ mà. Trong lòng của Chân Băng Du khẽ run lên, lát sau mới chậm rãi nói, quên đi thôi. Lát sau tựa hồ có nhớ lại cái gì lại nói, nếu như có một ngày cô gặp được sư phụ tôi thì nói cho người biết. Diệp Mặc thấy Chân Băng Du giống như là đang an bài hậu sự cho nên cũng không chen miệng. Hắn tin tưởng lời của Thánh Thủ Tiên Cô đã nói rằng tiên linh căn của Chân Băng Du đang tiếp tục niết hóa cho tới ngày này, một ngày nó hoàn toàn tiêu biến. Cho nên lúc này nếu cô muốn an bài hậu sự thì bản thân vẫn nên nghe cho tốt. Vạn nhất Chân Băng Du không thể sống sót được, ngày sau nếu mình có gặp được Dương Nhiễm thì cũng có thể nhắn nhủ đôi lời. Chân Băng Du vẫn chưa nói xong, lại đổi giọng một lần nữa, hay là quên đi. Diệp Mặc hiểu tâm tình của Chân Băng Du lúc này cho nên hắn cũng không nói gì với cô cả, cũng không muốn giải thích gì hết. Khi hai người còn đang trầm mặc thì giải thiên thạch bay đi từ lâu không còn nữa. Lúc này Diệp Mặc thu hồi lại đại đỉnh tám cực và hắc thạch cân. Sau đó hắn lại đẩy nhanh tốc độ của Ô Vân Trùy, hắn muốn tìm một giải thiên thạch khác. Diệp sư đệ, một ngày sau Chân Băng Du đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Tôi có chút hiểu được vì sao Niệm Mần thích cậu rồi. Cô không hiểu đâu, Diệp Mặc thản nhiên nói, vì thực tế bây giờ thì hắn và Tần Niệm Mân chẳng có chút quan hệ nào, nói gì tới chuyện thích hay không thích. Loại chuyện này hắn cũng không cần giải thích với Chân Băng Du, nhưng hắn lại cảm giác được là Chân Băng Du nói nhiều hơn so với trước. Từ sau khi được Thánh Thủ Tiên Cô xem bệnh thì Chân Băng Du luôn có cảm giác là mình sẽ không thể nào bình phục được, cho nên chẳng thể tĩnh tâm mà tu luyện. Một khi cô không thể tu luyện được nữa thì sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhiều khi cô còn muốn tìm Diệp Mặc tâm sự, nhưng Diệp Mặc dù không tu luyện thì mỗi ngày đều có việc cần làm. Không phải là giúp người ta luyện đan thì cũng là nghiên cứu trận pháp. Mỗi lần Diệp Mặc rời khỏi đan lâu thì cô đều có chút cảm giác kinh hoàng, dường như mất đi cái gì đó vậy. Mà mỗi lần sau khi Diệp Mặc trở về cô lại dần bình tĩnh lại. Có đôi khi cô cảm giác được, mình sau khi không tu luyện công pháp bản môn nữa thì đạo tâm của cô cũng mất đi một chút. Lúc này thì cô rất bàng hoàng sợ hãi, vì cho dù cô có tu luyện thì cũng chỉ có thể tu luyện công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho cô. Loại cảm giác này cô chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng cô cũng hiểu nguyên nhân mà mình bàng hoàng sợ hãi cũng chỉ là do không thể tu luyện mà thôi. Có đôi khi cô nghĩ những thứ phàm tục của người tu tiên mà từ trước tới nay cô vẫn khinh thường, có phải là những tâm tư này hay không? Lại trôi qua nửa tháng thì cô và Diệp Mặc đã trôi qua rất nhiều giải thiên thạch, nhưng không thấy bóng dáng của hư không phi tuyết đâu. Hôm nay Diệp Mặc lần nữa dừng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại, rồi sau đó ngồi xuống nhắm mắt trầm tư, đồng thời thần thức chậm rãi mở rộng. Hắn biết hư không phi tuyết và giác hồn tảo là khác nhau. Giác hồn tảo số lượng rất nhiều, có thể liên tục đi bắt, cho tới khi bắt được mới thôi. Nhưng hư không phi tuyết thì không choán cơ hội đó. Nói không chừng cái hư không phi tuyết mà hắn thấy lúc trước chính là miếng hư không phi tuyết duy nhất ở trong cái khoảng hư không này cũng nên. Chân Băng Du cảm giác được Diệp Mặc đang mở rộng thần thức của mình ra thì cô cũng hiểu Diệp Mặc đang nghĩ gì. Trong lòng của cô rất cảm kích, đồng thời cũng khe khẽ thở dài, nhưng không hề quấy rầy đến Diệp Mặc. Lúc này cô lại bắt đầu suy nghĩ những việc linh tinh mà từ trước đến nay cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Diệp Mặc cũng không có thời gian mà đi quản Chân Băng Du, mà cho dù có thì cũng không quản. Lúc trước hắn đã sử dụng công pháp thần thức để có thể bắt được giác hồn tảo trong hải giác. Mà trong hư không này nếu muốn bắt được hư không phi tuyết cũng chỉ có thể trông chờ vào công pháp thần thức quán thôi. Sau khi thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài, hắn không ngừng sử dụng thần hồn thiết cát, thần thức ngăn trở, thậm chí là cả thần thức để thử tác động lên một ít vẫn thạch nhỏ chung quanh, nhưng chẳng có lợi ích gì. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết vẫn thạch hoàn toàn khác với hư không phi tuyết, vì vẫn thạch là thứ vô tri, không thể bị ảnh hưởng bởi công pháp thần thức, nhưng có lẽ là với hư không phi tuyết sẽ có tác dụng. Từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn đã đạt tới tầng 5, có thể hình thành từng đạo thần thức như hình lưỡi đao mà hắn có thể khống chế được trong thần thức vực của mình. Tốc độ của hư không phi tuyết quá nhanh, cho nên nếu như thần trí của hắn không quét tới được hư không phi tuyết thì cho dù có lập tức sử dụng thần thức chặn lại thì cũng không kịp. Với tu vi thần thức của hắn hiện tại thì chỉ có biện pháp duy nhất là trước khi hư không phi tuyết tới hắn đã bố trí sẵn thần thức vực, Một khi hư không phi tuyết tới, lập tức sẽ bị thần thức vực quán ngăn cản. Nhưng thần thức vực mặc dù có tác dụng rất lớn đối với kẻ địch, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu tác dụng với hư không phi tuyết. Trọng yếu hơn chính là sẽ tiêu hao rất nhiều thần thức nếu như sử dụng liên tục trong thời gian dài. Hậu quả sau đó thì càng khó mà nói trước. Loại biện pháp này chỉ là há miệng trở sung, tiêu hao quá nhiều thần thức mà tác dụng thì chưa biết có hay không. Diệp Mặc vẫn thử dụng thần thức của mình để quan sát phạm vi chung quanh. Theo thần thức tiêu hao dần thì hắn nhanh chóng có chút cảm giác ăn không tiêu. Sau khi nuốt vào một viên song thần đan, hắn mới nhớ lại Cố Hà Chu ở Hải Giác. Lúc đó Cố Hà Chu đã dùng một pháp bảo hình lưới để bắt giác hồn tảo, cho nên hắn liền nghĩ có lẽ mình nên sử dụng thần thức lưới thay vì thần thức vực. Lượng thần thức tiêu hao của lưới thần thức sẽ nhỏ hơn nhiều so với thần thức vực, hơn nữa lưới thần thức còn có thể nhắm vào một điểm, nên một khi phát điện được hư không phi tuyết thì lưới thần thức của hắn có thể thu lại trong nháy mắt, thậm chí trói buộc lấy hư không phi tuyết. Từng ngày trôi qua, Trần Bằng Du có thể cảm giác rõ sự uể oải trong thần thức của Diệp Mặc. Cô rất lo lắng khi Diệp Mặc thi triển thần thức liên tục với biên độ lớn như vậy, liệu hắn có thể đột ngột bị vỡ mất thức hải hay không. Còn Diệp Mặc thì kinh hỉ phát hiện khi hắn liên tục thi triển thần thức như vậy, cho tới khi thần thức gần tiêu hao hết, hắn lại sử dụng một viên song thần đan. Lúc đó thần trí của hắn sẽ được tôi luyện tốt hơn bình thường gấp nhiều lần. Ở trong hư không này không ngờ có thể tu luyện được thần thức. Mới có vài ngày thôi, Diệp Mặc đã cảm nhận thần thức của mình vượt qua cả tu vi đại ất tiên sơ kỳ rồi. Theo sự tăng cường của thần thức thì Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán phạm vi thần thức của mình. Lúc này hắn lại thấy được trong phạm vi thần thức quán có một tia sáng trắng giống như lần trước. Diệp Mặc vừa quét thần thức tới tia sáng trắng kia thì tia sáng vẫn còn ở ngoài trăm dặm, chờ tới khi hắn phản ứng thì nó đã vọt vào trong lưới thần thức của hắn. Khi tia sáng trắng lọt vào lưới thần thức của Diệp Mặc thì lập tức run lên phá tan lưới thần thức quán trong nháy mắt. Trong lòng Diệp Mặc kích động vạn phần, liền thu hồi lại Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt. Sau khi tia sáng trắng phá tan lưới thần thức của Diệp Mặc thì lại giảm tốc một chút. Chỉ chốc lát thời gian hòa hoãn này, Diệp Mặc lần nữa mở rộng lưới thần thức ra. Tia sáng trắng kia vừa chậm lại, Diệp Mặc đã thấy rõ nó chính là hư không phi tuyết, có hình dạng như một đóa hoa tuyết vậy. Hắn đã thấy hư không phi tuyết qua bản vẽ ngọc giản mà Thánh Thủ Tiên Cô đưa cho. Lần này hư không phi tuyết chỉ chậm lại nửa nhịp thì lần nữa thoát ra khỏi lưới thần thức. Nhưng Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, vì hắn biết miếng hư không phi tuyết kia chắc chắn không thoát khỏi tay hắn. Quả nhiên sau khi hư không phi tuyết lao ra khỏi lưới thần thức của Diệp Mặc một lần nữa thì tốc độ lại chậm đi một chút. Lúc này Diệp Mặc đã xông lên muốn dùng tay bắt lấy miếng hư không phi tuyết này. Mà lúc này phía sau hắn lại có vô số vẫn thạch bay tới, trực tiếp nhắm vào thân thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cảm thấy kỳ quái vì vẫn thạch kia tới quá đúng lúc đi. Nhưng hắn lại không thể nào tránh ra được, thậm chí còn không có thời gian lấy ra pháp bảo. Tuy rằng hư không phi tuyết đã bị lưới thần thức của hắn hai lần ngăn cản, nhưng nếu chỉ chậm một chút thôi thì hư không phi tuyết sẽ phục hồi tốc độ vốn có trong nháy mắt và lần nữa sẽ mất dấu mà thôi. Hình thịch, hai âm thanh nặng nề đánh vào ngực của Diệp Mặc để hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù thân thể tiên niết thể thì hắn cũng không chịu được loại vẫn thạch hư không đập đến kiểu này. Nói cách khác, nếu như hắn không phải là tiên niết thể thì sớm đã bị thiên thạch này xé thành mảnh vụn rồi. Nhưng cái giá mà Diệp Mặc phải trả cũng không phải là không được hồi đáp. Tay của hắn đã chộp được hư không phi tuyết, một cảm giác mát rượi thông lên não của Diệp Mặc, trong lòng hắn lập tức dâng lên từng đợt khoan khoái. Cái này chính là hư không phi tuyết sao? Diệp Mặc nhìn hư không phi tuyết còn mang theo vết máu trên tay, trong lòng có chút kích động. Nghe nói thứ này đến Đại La Tiên cũng khó mà bắt được, hắn không ngờ lại bắt được một miếng, mặc dù phải trả cái giá không nhỏ, nhưng đối với Diệp Mặc thì rất đáng. Hình dạng của hư không phi tuyết giống như bông tuyết, mang theo cảm giác mát lạnh trên tay, khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Trần Băng Du nhìn hư không phi tuyết màu đỏ trong tay Diệp Mặc, không ngờ lại không mừng mà hoảng loạn. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân mình nợ Diệp Mặc nhiều quá, thậm chí còn sợ một ngày nào đó cô không để cho Diệp Mặc tiếp nhận đạo tâm vô dục, chuyên tâm tu luyện của cô, ngược lại cô lại tiếp nhận cách yêu thích có dục của Diệp Mặc. Càng ngày càng ỷ lại với Diệp Mặc, không muốn để cho Diệp Mặc mạo hiểm, mặc dù là trông thấy hắn trọng thương đã có chút hoảng loạn. Cái này chẳng phải điềm báo của sự yêu thích hay sao? Cô trước giờ chưa từng yêu ai, cho nên cô cũng không hiểu đây có phải điềm báo của nó hay không. Tôi biết như vậy lúc đó ở Cực Kiếm Môn nên hỏi Lưỡng Mai hoặc là Mạch Thuần một chút. Trần Bằng Du run lẩy bẩy trên lưng Diệp Mặc, Diệp Mặc liền lập tức cảm giác được. Hắn vừa định nói không cần lo lắng về chuyện của hư không phi tuyết thì nghe thấy một âm thanh vô cùng kinh dị truyền đến. Hư không phi tuyết. Giọng nói vừa dứt thì một bóng dáng cực nhanh đến trước mặt Diệp Mặc không xa. Sau đó cái bóng kinh ngạc kêu lên, đúng là hư không phi tuyết rồi. Diệp Mặc cũng đã nhìn rõ người đến là ai, không ngờ chính là quản sự đại ất tiên ở khoang hạng C. Nhìn ánh mắt nóng hừng hực của gã, Diệp Mặc liền biết tên này đã nhắm trúng hư không phi tuyết trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc ung dung lấy ra một cái hộp ngọc đựng hư không phi tuyết vào, sau đó cất vào nhẫn chữ vật, lại nuốt xuống một viên song thần đan. Lúc này mới nhìn chằm chằm vào tên quản sự tiên thuyền đại ất tiên sơ kỳ kia. Lúc này quản sự trước mặt hình như cũng bị trọng thương, dáng người có chút nhếch nhác, nhưng khiến Diệp Mặc không hiểu chính là một tên đại ất tiên chấp sự tại sao lại muốn đến hư không giới vực, chẳng lẽ gã còn thiếu tiên tinh hay sao? Không ngờ lại là anh, tôi cũng đoán được là anh không đơn giản, bây giờ xem ra đúng như vậy thật, không ngờ đến hư không phi tuyết cũng có thể bắt được. Quản sự đại ất tiên nhìn Diệp Mặc cất hộp ngọc đi, thì nhìn chằm chằm Diệp Mặc khiếp sợ nói, trong ngữ khí còn mang theo ý không hiểu. Một tên huyền tiên sơ kỳ cõng theo một người con gái bị trọng thương, không ngờ lại có thể bắt được hư không phi tuyết trong giới vực hư không. Trên người người này tuyệt đối có bí mật cực lớn. Lúc trước bản thân cho rằng hắn ở khoang hạng B sẽ nhanh chóng đi xuống, nhưng thực tế sau khi hắn đi lên thì chưa bao giờ quay lại khoang hạng C. Gã không từng hỏi qua những người còn lại tiến vào tiên thuyền cùng với Diệp Mặc, nhưng không ai biết lai lịch của Diệp Mặc. Cho dù Lam Địch Thành có quan hệ tương đối tốt thì cũng không biết. Gã chắc rằng Lam Địch Thành cũng không lừa gã. Vì tiên tinh trên người mấy người Lam Địch Thành đã bị gã cướp đi tương đối, cho nên tuyệt đối không dám lừa gạt. Bây giờ Diệp Mặc đến hư không phi tuyết cũng có thể bắt được, lại càng xác nhận phỏng đoán của gã. Giá của hư không phi tuyết gã biết rõ, có lúc cho dù là có tiên tinh cũng không mua được thứ này. Đó là linh vật vô cùng quý giá. Nếu gã muốn anh giao hư không phi tuyết ra, thì chúng ta cứ giao cho gã, sau đó quay về. Trần Băng Du lúc này nói nhỏ bên tai của Diệp Mặc. Trần Băng Du cũng biết là Diệp Mặc lấy hư không phi tuyết không phải dễ dàng, dùng thần thức phải trông chừng mấy ngày, sau đó còn bị thương mới lấy được. Nhưng đối mặt với một đại ất tiên, cho dù Diệp Mặc có lợi hại thì đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Nơi này cũng không phải là nơi hạn chế tiên nguyên thần thức, mặc dù đối với thần thức có chút hạn chế nhưng không nghiêm trọng, căn bản không ảnh hưởng đến cao thủ đại ất tiên. Diệp Mặc bình tĩnh nói, cô sai rồi, tôi sẽ không giao hư không phi tuyết ra đâu. Không đợi Trần Băng Du ngây người, Diệp Mặc tiếp tục nói, gã nghi ngờ trên người tôi có bí mật, cho nên cái mà gã muốn là mạng của chúng ta. Tên đại ất tiên kia sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy cười ha hả, đúng vậy, anh cũng hiểu chút lý lẽ đấy chứ, chẳng trách có thể ở trong khoang hạng B không cần xuống, chỉ cần mấy người bạn ở khoang C của anh bị tôi chỉnh đốn tương đối thì đoán chừng cũng chỉ 1-2 tháng nữa sẽ đi luyện khoáng mà thôi. Trần Băng Du lập tức hiểu ra, chỉ cần gã giết được mình và Diệp Mặc thì những thứ trên người Diệp Mặc chẳng phải toàn bộ rơi vào tay gã hay sao. Đáng hận là cô không thể giúp được Diệp Mặc chút gì, chẳng những không giúp được còn liên lụy đến hắn. Tên đại ất tiên kia sau khi cười xong lại càng không muốn nói nhảm gì nhiều, khí thế trên người điên cuồng tăng lên. Một số thiên thạch trong hư không bị khí thế của gã bắn lệch ra phía xa. Cát cơ cường đại bao phủ lấy Diệp Mặc, một bàn tay cực lớn trong hư không giơ tới chụp về phía Diệp Mặc. Tôi cũng biết anh không tệ, không ngờ có thể giết được huyền tiên hậu kỳ có tu vi cao hơn anh. Nếu như anh đến tu vi này của tôi, nói không chừng tôi không phải đối thủ của anh ấy chứ, hoặc là có thể chạy thoát, nhưng hôm nay thì không phải rồi. Tên đại ất tiên này sau khi nói xong, bàn tay dường như biến lớn hơn. Còn Diệp Mặc nằm trong nắm đấm đó không ngờ lại không cảm giác được thời gian trôi qua. Đây là công pháp gì vậy? Diệp Mặc trong lòng không ngừng kinh hãi, tử đao được phóng ra, một đao bổ ra là huyễn vân hoa sơn đao. Đường đao màu tím, tinh đẹp trong hư không, chém rách hư không bổ về bàn tay của đại ất tiên. Lòng bàn tay điên cuồng tăng vọt của tên đại ất tiên này, không ngờ giữa không trung diễn sinh ra từng mảnh non xanh nước biếc. Một mảnh màu da vừa nãy không ngờ lại biến thành một thế giới có sự sống. Trong chớp mắt Diệp Mặc thậm chí là cảm thấy có tiếng hô hoán của thế giới sơn thủy này, dường như muốn hắn tiến vào trong thế giới đó, sau đó dần tĩnh lại. Sư đệ, chúng ta vào đó đi, trong đó đẹp quá, tôi muốn vào đó nghỉ ngơi một chút. Trần Băng Du bị thế giới sơn thủy này bao vây liền phát ra tiếng nỉ non, ngữ khí mềm mỏng mang theo chút tình tứ. Cô không có tiên nguyên, không thể tu luyện cho nên năng lực chống cự càng không có. Diệp Mặc dùng mình một cái, nếu như không phải hắn biết rõ Trần Băng Du tính cách thế nào thì nói không chừng hắn đã tin. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, trong nháy mắt Diệp Mặc tỉnh lại. Thế giới sơn thủy này không phải là ảo giác, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào trong đó. Thần thức đao của hắn chặt đứt suy nghĩ điên cuồng muốn xông vào trong đó, lại càng không chút dừng lại bổ vào mảnh sơn thủy kia. Tử đao của Diệp Mặc bổ trúng thế giới kia lại bị vạn vật trong thế giới sơn thủy đó chặn lại. Tử đao bị kích động vang lên những tiếng ong ong, lực lượng cường đại khiến một đao của Diệp Mặc không thể lùi lại được. Diệp Mặc lập tức bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi và bay ngược ra ngoài. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại thấy rõ, bàn tay này căn bản là hư ảo, cái chặn hắn lại là một bức tranh sơn thủy, còn bức tranh này là thật, thế giới sơn thủy trong đó cũng là thật. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ tới bức tranh sơn thủy nằm trong thế giới trăng vàng của hắn. Chỉ là một bức tranh sơn thủy lại là một pháp bảo cao cấp, thông qua huyễn hóa thành bàn tay, dễ dàng chặn lại đòn tấn công của Diệp Mặc, hơn nữa còn khiến hắn cắn trả bị thương trong nháy mắt. Ai? Tên đại ất tiên này thấy Diệp Mặc không bị thế giới sơn thủy của mình nghi hoặc, ngược lại còn bị bổ trúng một đao vào pháp bảo, điều này khiến gã cực kỳ kinh dị. Những huyền tiên bình thường dưới tranh sơn thủy của mình căn bản không có năng lực phản kháng mà trực tiếp tiến vào trong, sau đó gã sẽ từ từ bào mòn đối phương. Thực sự là một pháp bảo lợi hại. Diệp Mặc lần nữa nuốt vào một viên song thần đan, ngưng tụ thần thức và tiên nguyên. Bức tranh sơn thủy này không hề tầm thường, hắn muốn phá được bức tranh này của đối phương, e rằng sẽ rất khó khăn đây. Diệp Mặc biết hắc thạch cân của mình chỉ có một cơ hội tấn công, một khi mà bị đối phương biết được sự lợi hại của quả cân, có sự đề phòng rồi, hắn lại lần nữa rơi xuống hạ phong. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc liền quyết định mặc kệ bức tranh sơn thủy này mà trực tiếp đối phó với tên đại ất tiên kia. Vào trong cho ta. Đại ất tiên này lần đầu tiên rõ ràng không thu được Diệp Mặc vào trong bức tranh sơn thủy kia, lại càng quát lớn một tiếng, tiên nguyên và thần thức điên cuồng rót vào bức tranh sơn thủy đó. Bức tranh sơn thủy trong nháy mắt bay vút lên, từ một thôn trang nhỏ đơn giản biến thành một tiểu trấn quy mô, còn trong tiểu trấn này tiếng người càng thêm huyên náo. Quán rượu phồn ha, hồng trần nữ tử, yến hội tiên nhân, không ngừng đều có trong bức tranh sơn thủy này, cuối cùng còn có một chiếc cầu bước qua kênh nhỏ, cổ đạo tịch dương, từng bức họa cực đẹp hiện ra trước mặt. Không, đã không còn là bức họa nữa, mà từng bức phong cảnh hiện lên trước mắt Diệp Mặc, chỉ cần tiến vào trong đó là có thể đối mặt với cảnh phồn hoa và tươi đẹp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thứ này lần đầu đã không khiến hắn mắc lừa, thì không thể nào lại khiến hắn mắc mưu lần nữa. Ngay cả đến tâm ma cũng không thèm để ý, thì sao có thể để ý đến cuộn tranh sơn thủy kia. Thấy trong mắt Diệp Mặc lộ vẻ mê mang, thậm chí đã thu lại pháp bảo trong tay, tên đại ất tiên kia cười khẩy một tiếng mà nói, chỉ là một huyền tiên sơ kỳ mà thôi, sao có thể kiên trì ở dưới cảnh sơn ý thủy của ta được, cũng coi như là làm khó cho ngươi, để ta xem ngươi có bao nhiêu bí mật, còn không tiến vào cho ta. Đại ất tiên này sau khi quát lớn một tiếng, đồng thời bức tranh sơn thủy hoàn toàn được mở rộng. Diệp Mặc mơ man không ngừng đi về phía bức tranh sơn thủy, nhưng bước chân không hề nhanh, dẫm đạp trong hư không, thậm chí là coi như chậm chạp. Gã rất ít khi nhìn thấy ai bị bức tranh sơn thủy bao lấy mà tốc độ lại chậm chạp như Diệp Mặc cả. Đúng lúc gã muốn tiếp tục thúc giục bức tranh sơn thủy, muốn Diệp Mặc nhanh lên một chút, thì hư không bỗng nhiên có một vẫn thạch màu đen. Vẫn thạch đó dường như càng lúc càng lớn, nhưng khiến người ta thoạt nhìn thì lại giống như vì càng gần, cho nên hình thể của nó càng lớn lên. Tên đại ất tiên này nhíu mày, khí thế lại tăng lên, đồng thời muốn chém vẫn thạch kia, lại phát hiện vẫn thạch đó lại càng vòng lại một chút, hình như bị khí thế của gã đánh bắn đi. Đại ất tiên này thầm gật đầu, xem như tu vi của mình lại tăng lên. Nhưng không đợi lực chú ý của gã chuyển sang bức tranh sơn thủy kia, thì vẫn thạch vừa mới bay qua lại giống như tia chớp đập ngược trở lại, dường như trong nháy mắt thì nó đã tới trước mặt gã rồi. Không ổn, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết là thiên thạch cực lớn màu đen này có vấn đề, đừng nói tới tên đại ất tiên đần độn này. Lần đầu tiên khi mà thiên thạch này bay, chu vi còn chưa đến một trượng, bây giờ đã tăng lên mấy trượng, hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng. Cho dù biết rõ là bị đánh lén, đại ất tiên này cũng không quá sợ hãi, chỉ là pháp bảo của một tên huyền tiên sơ kỳ phóng ra, cho dù có thể ám toán mình một chút thì đã sao, huống chi hắn cũng chẳng cách nào đánh lén được mình. Ầm một tiếng, hộ thuẫn vừa mới phóng ra thì đồng thời thiên thạch màu đen cũng đập lên hộ thuẫn, răng rắc, một luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến, cái này tuyệt đối không phải sức mạnh của huyền tiên sơ kỳ kia, cái này dường như là sức mạnh của thiên nhiên. Hơn nữa luồng sức mạnh này cũng không bị cản lại mà có chút trì trệ hay suy yếu gì. Hắc thạch cực lớn ngược lại đập thẳng lên tấm chắn, phát ra một luồng sức mạnh càng kinh khủng hơn. Vốn dĩ tấm lá chắn chưa hoàn toàn được phóng ra thì trong nháy mắt đã vỡ vụn. Không đợi tên đại ít tiên đó nhìn rõ hắc thạch trước mặt mình là thứ gì thì hắc thạch cực lớn đã đập vào ngực gã, răng rắc. Lần này đại ất tiên cũng nghe thấy rất rõ, đây không phải âm thanh vỡ vụn của tấm chắn mà là âm thanh vỡ vụn của thân thể gã. Một đường máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị lỗ hổng màu đen vô cùng vô tận nuốt sạch. Tên đại ất tiên biết là mình đã hoàn toàn đánh giá sai sức chiến đấu của Diệp Mặc. Đối phương đâu chỉ may mắn giết chết huyền tiên hậu kỳ, đối phương hoàn toàn là một tên huyền thiên biến thái, không kém gã chút nào. Càng khiến gã sợ hãi chính là pháp bảo quả cân kia của Diệp Mặc quá cực kinh khủng. Gã chưa bao giờ thấy loại pháp bảo này. Pháp bảo Tiểu Sơn thì gã đã thấy qua nhiều. Làm gì có hách thạch cân nào biến thái như vậy. Trọng lượng đó quả thực nặng như núi lớn. Hơn nữa sức mạnh không ngờ lại không tỏa ra ngoài chút nào, mà hoàn toàn tập trung lên cơ thể gã. Nếu như gã không nghĩ cách chạy trốn thì hôm nay nơi đây chính là nơi chôn xác của gã. Đại ất tiên này cũng không kịp lo tới bản lĩnh thông thiên của Diệp Mặc, thần thức điên cuồng cuốn ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thân hình gã. Gã muốn chạy trốn bằng cách thiêu đốt thức hải. Cho dù là bức tranh sơn thủy mà gã coi như bảo bối thì lúc này cũng không coi ra gì nữa rồi. Trốn được sao? Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, vô ảnh vô thanh vô tức mai phục ở một bên lao ra, còn quả cân lớn màu đen giống như thiên thạch vừa nãy của hắn lần nữa đập tới, lưới thần thức cũng được buông ra, hoàn toàn bao vây tên đại ất tiên này. Anh dám giết tôi sao? Tôi là chấp sự của tiên thuyền, anh giết tôi rồi thì nguyên thần cũng bị người ta thiêu đốt. Tên đại ất tiên này bị lưới thần thức của Diệp Mặc vây lại, vô ảnh cũng đồng thời đánh lén gã. Gã liền biết đòn sát thủ của Diệp Mặc rất nhiều. Lúc trước trên đài thi đấu ở khoang xe, biểu hiện của Diệp Mặc chỉ là một góc nhỏ của tảng băng sơn. Lúc trước gã nghi ngờ Diệp Mặc ẩn giấu thực lực, bây giờ quả nhiên là vậy. Điều duy nhất khiến gã không ngờ tới là thực lực mà Diệp Mặc ẩn giấu không ngờ lại mạnh như vậy. Thiên thạch màu đen kia lần nữa đập xuống, gã biết phó mà phản kháng cũng không còn ý nghĩa gì. Cho dù vừa rồi Diệp Mặc không dùng thiên thạch, gã cũng chưa chắc đã đánh thắng được tên huyền thiên sơ kỳ biến thái trước mặt này. Tôi không dám giết anh. Lời nói của Diệp Mặc khiến gã có chút yên tâm. Khi đang chuẩn bị mở miệng hứa hẹn thì quả cân thật lớn kia lại không hề dừng lại chút nào, đã đập xuống đỉnh đầu của gã. Lúc này gã mới nghe thấy hai từ mới là lạ cuối cùng của Diệp Mặc phát ra. Màu đen vô biên ập tới, thân thể của gã bị quả cân lớn kia đập thành cái bánh thịt, nguyên thần cũng rơi vào trong miệng của vô ảnh thao tầm. Hối hận cũng vô ích. Bây giờ gã chỉ có thể hối hận, cũng không phải hối hận là mình muốn giết một tên huyền tiên sơ kỳ biến thái như Diệp Mặc, mà hối hận là không xác định cách tốt nhất để giết chết Diệp Mặc. Hối hận sau khi bị thương mà còn muốn ra tay với đối phương. Diệp Mặc thở ra một hơi, lập tức thu lại nhẫn chữ vật của đại ất tiên, đồng thời bọc cuộn tranh sơn thủy đang rơi xuống kia lại. Bức tranh sơn thủy bị Diệp Mặc lấy đi, tên chấp sự đại ất tiên cũng bị Diệp Mặc giết chết. Trần Băng Du lúc này mới tỉnh hồn lại, cô lập tức hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, khuôn mặt đỏ ửng có chút xấu hổ. Cô biết rõ là với đạo tâm của cô, cho dù bị bức tranh sơn thủy kia hấp dẫn thì cũng không thất thần nhanh như vậy. Cái này ngoại trừ tiên nguyên lực đã mất thì cũng liên quan đến vừa nãy chuyện cô nghĩ ngợi lung tung. Nếu như vừa nãy cô không nghĩ ngợi lung tung thì Trần Băng Du chắc rằng cho dù bức tranh sơn thủy kia có lợi hại, bản thân mình cũng không bị nó hấp dẫn nhanh đến vậy. Chúng ta đi nhanh thôi, nơi này không thể ở lâu. Diệp Mặc sau khi thu thập đồ đạc, nghĩ nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức điều khiển Thanh Nguyệt rẽ sang hướng khác. Anh chẳng phải vừa giết một tên chấp sự sao? Trần Băng Du nghi ngờ hỏi Diệp Mặc, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ khâm phục hắn. Một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc không ngờ lại giết được đại ất tiên. Cho dù quả cân quán có nghịch thiên đi nữa thì cũng là một chuyện nghe đến sởn cả tóc gáy. Ít nhất thì cô chưa bao giờ nghe nói huyền tiên sơ kỳ có thể chém giết đại ất tiên. Mà bây giờ chẳng những cô nghe nói, thậm chí còn được tận mắt chứng kiến. Tên chấp sự vừa rồi trọng thương mới đến, vết thương của gã chắc hẳn không phải đánh nhau với người khác mà có. Nói không chừng có phong bạo hoặc vẫn thạch hư không, hoặc là thứ gì đó gây thương tích. Hơn nữa tên chấp sự này vừa đến đã muốn ra tay, rõ ràng là muốn nhanh chóng giết chết chúng ta, có thể thấy gã vẫn còn đồng bọn. Diệp Mặc miệng thì nói, nhưng Thanh Nguyệt không hề chậm trễ, đã tăng tốc hoàn toàn phóng đi. Trần Băng Du lập tức hiểu ý của Diệp Mặc. Anh nói là đồng bọn của gã có thể quay lại. Không phải là có thể, mà chắc chắn. Trên tiên thuyền tên chấp sự này cũng có địa vị nhất định. Cho dù là trong hư không thì chắc cũng có đồng bọn liên hệ với gã. Đáng tiếc là tu vi của tôi quá thấp. Nếu không chỉ cần một chút dao động là có thể phát tán ra được. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói. Vết thương của tên chấp sự kia cũng không phải do đánh nhau mà có. Diệp Mặc vừa nhìn là biết. Hắn mặc dù đã giết được đối phương, nhưng biết trong này không thể ở lâu. Nếu như bị người ta nghi ngờ thì hắn chết là cái chắc. Giết một tên chấp sự của tiên thuyền, cái tội danh này cũng không phải là nhỏ. Vốn chi đến lúc đó hắn đối mặt không phải tội danh giết tên chấp sự này, mà đối diện chính là tại sao hắn có thể giết được. Trừ phi hắn không muốn quay về tiên thuyền nữa. Ở trong hư không giới vực lúc nào cũng phải chú ý phong bạo hư không và đám vẫn thạch, còn có cả đám lốc xoáy hư không nữa. Nếu như không thể quay về tiên thuyền được, ở nơi không thể tu luyện này chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trần Băng Du vừa định hỏi thăm Diệp Mặc về nhẫn chữ vật của tên chấp sự kia có vấn đề gì hay không, thì lại thấy lốc xoáy vẫn thạch đầy trời cuộn tới. Loại lốc xoáy vẫn thạch này cực kỳ đáng sợ, thậm chí là có thể nuốt trọn cả hư không. còn chưa đến trước mặt đã hình thành từng đợt lốc xoáy làm không gian sụp đổ. Cô lập tức sững người lại. Lốc xoáy vẫn thạch khủng bố này thì ai mà ngăn cản lại được, cho dù là tiên vương xông tới thì cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Là bão lốc xoáy vẫn thạch. Tân Băng Du sau khi nghe Diệp Mặc nói ra bốn chữ này, lập tức cảm thấy tay của Diệp Mặc vỗ lên lưng cô, khiến cô choáng váng ngay lập tức. Trong nháy mắt, bão lốc vẫn thạch đầy trời kia đã cuốn tới trước mặt Diệp Mặc, còn lúc này thì Diệp Mặc mới thu lại thanh nguyệt. Lốc xoáy kinh khủng này còn có một lực hút ghê gớm, cho dù tiên vương cũng chưa chắc xông ra được, đừng nói là hai người Diệp Mặc và Chân Băng Du. Diệp Mặc nhìn thấy lốc xoáy vẫn thạch sớm hơn Chân Băng Du một chút, cho nên hắn làm cho Chân Băng Du ngất đi, thu lại thanh nguyệt rồi tiến vào thế giới trăng vàng cũng chỉ trong chớp mắt. Thế giới của trăng vàng ngũ hành chưa đủ, một mình Diệp Mặc tiến vào thì được, nhưng còn dẫn theo cả Chân Băng Du tiến vào thì tuyệt đối không thể quá 5 giây. Diệp Mặc chỉ có thể tranh thủ 5 giây này vượt qua bão lốc hư không kia. Hắn biết cơn bão không gian, đặc biệt là bão lốc vẫn thạch này, đến nhanh nhưng đi lại càng nhanh. Nếu như sau 5 giây, lốc bão hư không ở bên ngoài còn chưa qua, hắn sẽ lại tiến vào thế giới trăng vàng lần nữa. Quả nhiên Diệp Mặc vừa dẫn Trăng Băng Du tiến vào thế giới trăng vàng đó, vừa khó khăn qua được mấy giây, thì lần nữa bị thế giới trăng vàng đẩy ra. Ồp! Diệp Mặc vừa mới đi ra đã bị bão lốc hư không mới qua quét trúng, lập tức giống như một ngôi sao bị bắn văng ra ngoài. Diệp Mặc thở phào, đồng thời cũng mắng mình ngây thơ. Đối diện với lốc bão hư không đáng sợ này, một khi hắn từ thế giới trăng vàng đi ra, cũng không có cơ hội lần hai tiến vào thế giới trăng vàng. May mắn là hắn mặc dù bị cái đuôi của lốc bão đập trúng, nhưng cũng đã ra bên ngoài lốc bão rồi. Thời gian 5 giây này đủ cứu mạng hắn một lần. Lúc này Diệp Mặc giống như con thoi ở cái đuôi lốc xoáy vậy, bay xung quanh lốc xoáy hư không rồi nhanh chóng biến mất khỏi vị trí của cơn bão không gian. Ngay lúc Diệp Mặc đang bị lốc xoáy điên cuồng đáng sợ kia quét qua khiến đầu óc choáng váng, thì sức mạnh của cơn bão cuối cùng giảm lại. Diệp Mặc cố gắng vận chuyển tiên nguyên khống chế thân hình, sắc mặt tái nhợt, sau khi nuốt vào một viên đan dược liền lay tỉnh Chân Băng Du. Chúng ta chết rồi sao? Câu hỏi đầu tiên của Chân Băng Du, liền biết là mình nói sai, nơi này không ngờ vẫn là một màn đen tăm tối thì làm gì mà đã chết. Anh làm thế nào mà thoát qua được? Chân Băng Du lập tức run giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc điều động tiên nguyên và thần thức một chút rồi mới lên tiếng. May mắn mà thôi. Chúng ta bây giờ cứ ở đây bắt hư không phi tuyết. Vừa nãy tôi đã điều tra, dùng bàn định vị hư không có thể tìm được vị trí của tiên thuyền. Lần này cũng là may mắn mà không có chết. Nếu như không phải là gã, thì lúc này chúng ta đã mất phương hướng rồi. Chân Băng Du gật đầu không nói gì. Diệp Mặc đối xử với cô mặc dù không tệ, nhưng đó chỉ là bản tâm của hắn như thế thôi. Nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, hắn đối với mình vẫn có chút đề phòng. Giống như lúc trước sau khi cô hôn mê, Diệp Mặc dẫn cô chạy thoát khỏi bão lốc hư không. Bất luận hắn dùng cách nào thì hắn cũng không muốn cô biết mà thôi. Nhưng mà cô cũng không có gì không thoải mái, mà có cách nghĩ nào khác cả. Ngược lại, cô cho rằng cách làm của Diệp Mặc hết sức bình thường. Dù sao cô cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Mặc cả. Biết Diệp Mặc có bí mật là một chuyện, biết hắn có bí mật gì, đó lại là chuyện khác. Diệp Mặc nói ở lại đây, Trần Băng Du rõ ràng không phản đối. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt, rồi ngay lập tức liền lấy nhẫn chữ vật của tên đại ất tiên kia. Tên đại ất tiên lúc trước bị hắn giết là một tên chấp sự ở khoang xe, thu nhiều tiên tinh như vậy. Cho dù có cái gì cần phải nộp lên trên, thì tiên tinh trên người y cũng tuyệt đối là không ít. Ít nhất thì số tiên tinh thế chấp kia là chắc chắn y không phải nộp lên trên cái đã. Cho dù Diệp Mặc biết trong nhẫn chữ vật của tên chấp sự đại ất tiên này chắc chắn có không ít tiên tinh, nhưng khi hắn thực sự nhìn vào thì vẫn cảm thấy choáng váng. Ngoài trừ có một cái thẻ bài thân phận chấp sự ra, thì tiên tinh bên trong nhẫn chữ vật chất chồng như hòn núi nhỏ. Ngoài ra còn có đại lượng tên linh thảo và tài liệu luyện khí. Cuối cùng đến lúc phát tài, Diệp Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiên tinh trong chiếc nhẫn chữ vật này ít nhất cũng phải có 50 triệu. Đây còn chưa tính, vì bên trong còn có cả thẻ tiên tinh. Thẻ tiên tinh này nó giống với thẻ ngân hàng ở địa cầu, chỉ là muốn lấy được tiên tinh từ thẻ thì cần phải lấy ở trên tiên thuyền. Cho nên dù là Diệp Mặc có được cái thẻ tiên tinh này, hắn cũng không dám thử đi lấy. Hắn không biết là những cái thẻ tiên tinh này có lưu tên hay không, mà cho dù là không lưu tên thì hắn cũng không dám thử. Hắn chỉ có một sản nghiệp là đan lâu mà thôi, đột nhiên lại có thể lấy được nhiều tiên tinh như vậy thì đứa ngốc cũng sẽ hoài nghi. Sau khi lấy ra một phần tiên tinh trong nhẫn chữ vật thì Diệp Mặc liền đem toàn bộ số còn lại để vào thế giới trăng vàng. Tôi sợ cái nhẫn chữ vật kia có ký hiệu thần thức, tốt nhất là trực tiếp ném nó đi. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc phát tài thì trong lòng cũng rất vui, nhưng cô vẫn nhắc nhở Diệp Mặc cẩn thận. Không thành vấn đề, Diệp Mặc khoát tay. Nếu có người có thể sử dụng thần thức quét tới thế giới trăng vàng của hắn thì hắn đã sớm chết từ lâu, đâu thể sống tới ngày hôm nay. Thấy Diệp Mặc tự tin như vậy thì Trần Băng Du cũng không có tiếp lời hỏi nữa. Cô thấy Diệp Mặc lần nữa lấy bức tranh sơn thủy kia ra, liền nhíu mày hỏi: bức tranh này là bảo vật gì, sao có thể lợi hại như thế? Diệp Mặc nhìn bức tranh sơn thủy trong tay mình, lắc đầu nói: đây hẳn không phải thứ đơn giản, nhưng nó cũng không phải là bản gốc, mà là một kiện hàng nhái mà thôi. Hiện tại tôi không có thời gian nghiên cứu, chờ khi nào rảnh rỗi xem lại sau. Nói xong thì Diệp Mặc cũng đem bức tranh sơn thủy ném vào thế giới trăng vàng. 2 tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc và Trân Băng Du đều ở hư không này để bắt hư không phi tuyết. Trong 3 lần Diệp Mặc gặp được hư không phi tuyết chỉ bắt được có 1 miếng. Cho dù lưới thần thức của hắn đã vận dụng thuần thục thì cũng không thể bắt nổi cả 3 miếng hư không phi tuyết kia. Hư không phi tuyết phi hành trong hư không này cũng có tốc độ khác nhau, cho nên tốc độ chậm một chút thì Diệp Mặc còn có cơ hội. Nhưng hư không phi tuyết tốc độ quả thực là quá nhanh, cho nên thần thức quán vừa thấy được nó thì hư không phi tuyết đã chạy ra khỏi lưới thần thức rồi, căn bản không có cơ hội chắn ra tay để trói buộc nó. Thời gian trôi qua gần nửa năm, Diệp Mặc lại mang theo Trân Băng Du, lặng lẽ trở về tiên thuyền. Lần này đi hư không hắn thu hoạch không nhỏ, không chỉ đơn thuần bắt được 2 miếng hư không phi tuyết, còn kiếm được 1 lượng lớn tiên tinh. Vốn luyện chế phi tuyết đan, ngoài hư không phi tuyết ra Diệp Mặc vẫn còn thiếu vài loại tiên linh thảo khác, nhưng việc đó đã được nhẫn chữ vật của tên chấp sự đại ất tiên kia giải quyết, vì trong chiếc nhẫn chữ vật này Diệp Mặc lấy được có hơn 10 gốc tiên linh thảo cấp 6, hơn nữa hắn còn từng thu thập rất nhiều tiên linh thảo trong hỗn độn tinh vực, cho nên lần này trở về đã có đầy đủ tài liệu luyện chế phi tuyết đan. Khi Diệp Mặc và Trân Băng Du trở lại Phường Thụy ở khoang thuyền trung đẳng thì cũng không lập tức khai trương lại đan lâu mà đóng cửa luyện đan. Vì hiện tại tiên tinh trên người Diệp Mặc đã có rất nhiều, cho nên việc làm ăn không vội. Thánh thủ tiên cô dĩ nhiên không có gạt người, chỉ ngắn ngủi có 2 tuần thì Trân Băng Du đã cảm giác được sự khác biệt. Cô biết là sau khi cô sử dụng phi tuyết đan thì tiên linh căn của cô không bị nết hóa nữa, chỉ cần sau này tìm được tịnh linh tâm liên cô có thể bình phục hoàn toàn. Lại 1 tháng trôi qua, tiên thuyền tiếp tục đóng lại cấm chế ngoài hư không để tiếp tục phi hành. Lúc này đan lâu của Diệp Mặc mới khai trương trở lại. Người đầu tiên chính là Dư Liên Tang. Dư Liên Tang vừa bước vào đan lâu đã ôm quyển chúc mừng Diệp Mặc. Diệp đan sư, chúc mừng anh an toàn trở về. Lần này có tới gần ngàn tiên nhân trong tiên thuyền không trở về được. Đối với Dư Liên Tang mà nói thì việc Diệp Mặc chết trong hư không hoàn toàn không có lợi gì với y. Còn đối với Diệp Mặc mà nói thì quyền lực của Dư Liên Tang trên tiên thuyền này không lớn, nhưng mà sự trợ giúp với y thì không nhỏ. Trong lòng Diệp Mặc cũng cả kinh, tiên thuyền chỉ dừng lại 1 lần mà tổn thất nhiều tiên nhân như vậy, quả thực là lợi hại. Nhưng mà Diệp Mặc đã thử qua sự nguy hiểm trong giới vực hư không, cho nên nếu hắn không có thế giới trăng vàng có lẽ cũng không về được. Tôi chỉ vừa ra ngoài thì cũng biết với tu vi hiện tại của tôi không thể nào ở lại lâu trong giới vực hư không, cho nên trở về từ sớm rồi, Diệp Mặc vội vàng nói. Dư Liên Tang gật đầu, về sớm cũng tốt, vì với bản lĩnh của anh, cho dù không đi ra giới vực hư không thì cũng không có vấn đề gì. Dư Liên Tang hàn huyên một hồi cùng với Diệp Mặc, nói về một số chuyện xảy ra trong rừng lần lại. Trong lần dừng lại này của tiên thuyền, sau đó lại nhờ Diệp Mặc luyện chế giúp 1 lò đan dược. Lúc này thì y mới cảm thấy mỹ mãn mà cáo từ. Sau khi Dư Liên Tang đi rồi, Trần Băng Du mới giật mình nói, tiên thuyền chỉ dừng lại có 1 lần mà chết nhiều người như vậy, nếu dừng lại thêm vài lần nữa thì còn chết bao nhiêu người chứ? Sợ rằng là đây cũng không phải vùng đất yên lành, Diệp Mặc trầm giọng nói. Hắn cảm giác cái tiên thuyền này không hề xem trọng mạng của đám tiên nhân. Dường như tôn chỉ duy nhất của tiên thuyền là kiếm được thật nhiều tiên tinh, liên tục cướp đoạt tiên tinh của các tiên nhân đi thuyền mà thôi. Cũng may là tiên thuyền này cuối cùng còn chút nguyên tắc, thì ít không để các tiên nhân trên này cướp đoạt tiên tinh của nhau. Chúng ta chỉ cần có đủ tiên tinh, vậy thì có thể chống đỡ qua được. Diệp Mặc liền an ủi Trân Băng Du một câu. Cậu nói xem, mấy người Bành Cẩm Dương, Hàn Trường Điền có lai lịch gì? Bọn họ dường như lai lịch rất lớn, vì trên tiên thuyền này ngoại trừ việc ở lại trong hư không, cũng không còn gì khác. Nhưng vì sao, bọn họ lại có thể có nhiều tiên tinh như vậy? Đối với việc Diệp Mặc cực khổ cố gắng mới có thể miễn cưỡng đặt chân lên khoang thuyền hạng B, còn 3 người Bành Cẩm Dương thì lại rất nhẹ nhàng đơn giản sống ở hạng A, làm cho Trân Băng Du rất khó hiểu. Diệp Mặc liền khoát tay. Băng Du sư tỷ, sau này chúng ta không nên nói nhiều với họ. Tôi khẳng định lai lịch của họ không tầm thường, nhưng bất luận là họ có mưu đồ gì cũng không có quan hệ với chúng ta. Lời của Diệp Mặc còn chưa nói hết thì đã ngưng lại nhìn xuống dưới lầu. Chỉ lát sau thì Bành Cẩm Dương đã xuất hiện ở dưới đan lâu của Diệp Mặc. Từ khí tức trên người Bành Cẩm Dương thì Diệp Mặc biết rằng y chắc chắn đã đi vào giới vực hư không. Diệp đại sư, Bành Cẩm Dương vừa vào đã ôm quyền chào hỏi Diệp Mặc. Từ sau lần Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của Hàn Trường Điền thì Bành Cẩm Dương đã đổi cách xưng hô là Diệp huynh đệ trở thành Diệp đại sư. Bành huynh, mời ngồi. Diệp Mặc lập tức đứng lên rồi mời Bành Cẩm Dương ngồi xuống. Trong mắt Bành Cẩm Dương lộ ra vẻ xấu hổ mà nói: Diệp đại sư, vốn là tôi sẽ giúp cậu giới thiệu vài vụ làm ăn trên khoang thuyền thượng đẳng, đáng tiếc là người khác thì đều không tin tưởng lời tôi nói. Tôi rất xin lỗi, nếu như cậu thiếu tiền tinh thì tôi có thể... Diệp Mặc xua tay, không cần, đa tạ Bành huynh, tuy rằng làm ăn ở đây không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Sau khi do dự hồi lâu thì Bành Cẩm Dương bỗng nhiên bày ra bộ dạng kiên định rồi nói: Diệp huynh đệ, nếu có một ngày cậu thực sự quá khó khăn thì cậu cứ tới khoang thuyền thượng đẳng tìm tôi, cho dù là tôi phải hạ thấp mặt mũi thì cũng sẽ giúp cậu. Diệp Mặc cười ha hả, đa tạ Bành huynh, nói không chừng sẽ có lúc tôi tìm tới. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng cười nhạt, Bành Cẩm Dương này mở to mắt nói dối như thế, có thể nói nếu mà y thực sự muốn giúp mình quả thực là rất dễ dàng, cho nên Diệp Mặc tuyệt đối không tin lời y nói. Vì nếu như y không tìm được người đến ủng hộ đan lâu cho mình thì ngày trước y đã không ba qua khắc lác như vậy. Hôm nay nguyên nhân chủ yếu mà y tới nơi này chỉ sợ là y biết mình đi giới vực hư không, sau đó muốn đem hoàn cảnh mình có dư giả hay không mà thôi. Điều này nói rõ là bọn họ đang rất cần một tiên đan sư tứ phẩm. Diệp Mặc chẳng muốn đi thám thính chuyện của Bành Cẩm Dương làm gì, càng không muốn gia nhập với nhóm của bọn họ. Ngay khi hai người đang có chút khó xử thì có ba tên huyền tiên vội vàng đi tới đan lâu của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ba người này đi tới thì lập tức đứng lên. Bành Cẩm Dương thấy vậy cũng hướng Diệp Mặc cáo từ, vì từ biểu tình của Diệp Mặc thì cũng đã biết Diệp Mặc có quen biết với ba người kia. Lam huynh, Hướng huynh, Đàm sư tỷ. Ba người này vừa tới Diệp Mặc cũng biết mục đích của họ, chỉ cần nhìn bộ dạng nghèo túng của họ thì cũng biết nếu không lên đây bọn họ chắc chắn phải đi luyện khoáng rồi. Diệp huynh đệ, chúng tôi không ngờ là mới chưa tới được một năm thì đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Khi Lam Địch Thanh thấy đan lâu của Diệp Mặc mở ra thì không khỏi thở dài một tiếng. Trong mấy người chỉ có tu vi của Diệp Mặc là thấp nhất, hơn nữa Diệp Mặc còn phải mang theo một người bệnh, nhưng kết quả là cuộc sống của hắn lại là tốt nhất trong số họ khi lên tiên thuyền này. Diệp Mặc đã từ trong miệng tên chấp sự đại ất tiên kia biết được một chút tình huống. Hắn biết rằng việc ba người Lam Địch Thanh rớt xuống tình trạng này cũng có chút can hệ tới mình. Diệp Mặc từ trong miệng của Dư Liên Tang biết được, cho dù là chấp sự của khoang thuyền hạ đẳng thì cũng không thể nào diễu võ dương oai trên khoang trung đẳng được. Cái tên chấp sự kia biết được tin tức của mình nên biết rằng khi đối mặt với mình thì cũng không hỏi được gì. Y còn ở trên tiên thuyền này cho nên y liền thẳng thắn đi hỏi ba người Lam Địch Thanh. Lam Địch Thanh thì vốn không biết gì cả, cho nên đại ất tiên kia cũng không ngừng bóc lột tiên tinh của ba người họ. Diệp huynh, nếu như tên chấp sự họ Quế kia không bị mất tích trong hư không thì sợ rằng ba người chúng tôi còn không có cơ hội tìm tới anh nữa. Tiên tinh trên người ba chúng tôi cộng lại cũng không tới 10 triệu, đều bị tên chấp sự họ Quế kia bóc lột hết. Hướng Kỳ Lăng có chút tức giận. Ở cung Hoa Thiên thì y là một huyền tiên có địa vị nhất định, nhưng trên tuyên thuyền này thì y cái gì cũng không bằng. Đừng nói ba người đều tới từ cung Hoa Thiên, mà cho dù là ba người không hề bị hắn liên lụy thì Diệp Mặc cũng đều giúp họ một chút. Thấy Lam Địch Thanh còn muốn nói gì nữa, Diệp Mặc liền khoát tay. Tất cả mọi người đều cùng tới từ một nơi, cho nên tôi tất nhiên sẽ hỗ trợ mọi người. Tôi sẽ cho mọi người mượn tiên tinh trước, chờ khi tôi có năng lực rồi, chúng ta sẽ cùng nhau định cư tại khoang thuyền trung đẳng này. Đa tạ Diệp huynh. Ba người Lam Địch Thanh vội vàng cảm tạ. Bọn y cũng không phải là kẻ ngốc, hơn nữa tiên tinh trên tiên thuyền này quá mức quý giá, cho nên Diệp Mặc có thể cho bọn họ mượn hơn 100.000 tiên tinh thì họ đã vô cùng cảm kích rồi. Đợi tới lần sau, không chừng là bọn họ có thể ra ngoài thu thập vẫn thạch để kiếm chút tiên tinh. Diệp Mặc lấy ra ba chiếc nhẫn chữ vật rồi nói: Tôi cho mọi người mượn 15 triệu tiên tinh trước, mỗi người lấy 5 triệu, sau này hết thì chúng ta lại tính tiếp. Ba người nhìn nhau, bọn họ muốn tìm Diệp Mặc để mượn chút tiên tinh, nhưng không ngờ bọn họ còn chưa mở miệng, Diệp Mặc đã cho bọn họ mượn nhiều tiên tinh như vậy. Diệp huynh, như vậy nhiều quá. Lam Địch Thanh vội vàng nói, vì ở trên tiên thuyền này rất khó kiếm tiên tinh. Đan lâu của Diệp Mặc lại nằm ở góc khuất, cho nên việc làm ăn có thể nghĩ cũng biết là không quá tốt. Diệp Mặc có thể lấy ra ngần đó tiên tinh cho họ mượn, thì không chừng là tiên tinh riêng của hắn. Diệp Mặc mỉm cười xua tay. Không nhiều lắm, tôi còn có việc muốn nhờ mọi người hỗ trợ, đương nhiên vấn đề này chỉ là thuận tiện nhờ mọi người thôi. Diệp huynh cứ nói, chỉ cần là việc Lam Địch Thanh tôi làm được, tôi tuyệt đối không từ chối. Lam Địch Thanh vội vàng tỏ thái độ, lập tức... Đàm Tiểu Lan và Hướng Kỳ Lăng cũng đồng ý, nhất định là muốn giúp đỡ Diệp Mặc. Vậy thì đa tạ mọi người. Sau khi Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ liền nói tiếp, Bởi vì đẳng cấp pháp bảo của tôi quá thấp, cho nên cần có một số tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Cho nên nếu ở khoang thuyền họa đẳng, có người nào bán ra loại tài liệu như thế thì xin ba vị xem giúp tôi một chút. Lời này của Diệp Mặc cũng không phải nói bừa, vì hắn đã lấy được một ít tài liệu và tiên linh thảo trong nhẫn chữ vật của tên chấp sự kia, nhưng hắn lại phát hiện ra những tài liệu kia có rất ít những thứ có đẳng cấp cao, vì thế hắn lập tức đoán rằng các tiên nhân ở khoang thuyền hạ đẳng do luôn bị tên chấp sự kia bóc lột cho nên đều không hề muốn xuất ra tài liệu đỉnh cấp. Số lượng tiên nhân ở khoang hạ đẳng nhiều hơn ở đây nhiều, nên hẳn luôn sẽ có vài người có tài liệu đỉnh cấp, thì là họ luôn giấu chúng rất kỹ mà thôi. Nhưng người này một khi đã không còn tiên tinh thì cho dù đồ tốt đến mấy cũng phải lấy ra để bán, mà hắn thì lại cần những thứ tài liệu đỉnh cấp như vậy để tăng tu vi luyện khí. Theo tu vi quán đề thăng thì đẳng cấp tử đao đã theo không kịp nữa, cho nên hắn càng phải tìm được tài liệu đỉnh cấp để đề thăng tử đao, ít nhất phải để cho tử đao quán ngang hàng được với hắc thạch cân. Chuyện này thì không thành vấn đề, Diệp huynh đệ yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý giúp, chỉ là không biết Diệp huynh đệ có yêu cầu gì với các loại tài liệu không. Trong lòng của Lam Địch Thành vô cùng cảm kích Diệp Mặc, cho nên lời hắn vừa nói ra, y lập tức là nhận lời giúp đỡ. Đẳng cấp càng cao càng tốt, tốt nhất phải vượt qua tiên tài tứ phẩm, Diệp Mặc đáp. Hắn không thể nào sử dụng tài liệu đẳng cấp thấp để mà thăng cấp tử đao được. Lam huynh, Diệp Mặc có thể mở được một đan lâu, thì chỉ ít hắn phải là một tiên đan sư tam phẩm phải không? Sau khi ba người rời khỏi đan lâu của Diệp Mặc, Đàm Tiểu Lan mới hỏi. Không phải. Tôi đoán rằng Diệp Mặc hẳn là một đại sư tiên đan tứ phẩm rồi. Cô không thấy trên biển quảng cáo có thể biết là luyện chế các loại tiên đan dưới tứ phẩm sao? Sau khi Lam Địch Thanh nói xong, lại hít một hơi rồi nói tiếp. Tùy tiện một đại sư tiên đan tứ phẩm ở Cung Hoa Thiên thì đều là những tồn tại tôn quý. Nhưng ở khoang thuyền trung đẳng thì đại sư tiên đan tứ phẩm cũng không ít, cho nên Diệp huynh ở đó chắc cũng khá là khó khăn. Lúc này hắn lấy ra nhiều tiên tinh giúp chúng ta như vậy, thì hẳn đó là tiên tinh riêng của hắn. Cho nên Lam Địch Thành tôi nhất định sẽ giúp hắn tận lực tìm các lượng tài liệu cao cấp. Tôi cũng thế, Đàm Tiểu Lan và Hướng Kỳ Lăng dứt khoát nói. Sau khi ba người Lam Địch Thành rời khỏi, Diệp Mặc và Chân Băng Du lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Ngoại trừ Dư Liên Tang thỉnh thoảng tới tìm Diệp Mặc tâm sự, thì Bành Cảm Dương cũng không xuất hiện nữa. Ngoại trừ trả phí thuê cửa hàng thì mỗi tháng hắn có thể giữ lại khá nhiều tiên tinh. Mặc dù có tiên nhân tìm hắn nhờ luyện chế tiên đan ngũ phẩm, nhưng Diệp Mặc đều lấy lý do không thể luyện chế mà cự tuyệt. Sau khi linh căn của Chân Băng Du không bị niết hóa nữa, thì cô cũng ít suy nghĩ linh tinh hơn trước mà tiếp tục khôi phục lại bộ dáng tu luyện trước đây. Chỉ có mỗi Diệp Mặc là ngày ngày đều thôi diễn trận pháp ở đan lâu, hắn không dám tiến vào thế giới trăng vàng tu luyện, cho nên chỉ có thể làm loại chuyện khô khan này hàng ngày. Thời gian nhanh chóng trôi đi, lại một năm nữa trôi qua. Trong thời gian này thì Lam Địch Thanh có tìm tới Diệp Mặc hai lần, mang cho hắn một khối tiên tài tứ phẩm là cực hỏa mộc và một miếng tiên tài ngũ phẩm phong lôi kim. Đáng tiếc hai loại tài liệu này không trợ giúp gì lớn cả. Yêu cầu thăng cấp tử đao của Diệp Mặc rất là hà khắc, nếu không đạt tới yêu cầu thì hắn thả rằng không thăng cấp. Hôm nay Diệp Mặc đang ở đan lầu của mình thôi diễn trận pháp cấp 3 thì Bành Cảm Dương lại lần nữa tìm tới. Chỉ có điều lần này khác những lần trước là muốn mời Diệp Mặc ra nhật. Chính là thoạt nhìn thì Bành Cảm Dương có vẻ khá tiểu tụy, dường như là gã có tâm tư gì đó. Bành huynh, Diệp Mặc vẫn nhiệt tình như trước. Bành Cảm Dương thì không hề ngồi xuống mà nhìn Diệp Mặc một lát, sau đó ôm quyền nói. Diệp huynh đệ, lần này tiên thuyền lại muốn dừng lại hư không nửa năm, tôi muốn đi hư không một chuyến. Khi mà Diệp Mặc còn tưởng rằng Bành Cảm Dương sẽ mời mình cùng vào hư không, thì Bành Cảm Dương lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà nói một cách ngưng trọng. Diệp huynh đệ, tôi biết là thành tựu tương lai của cậu không có giới hạn. Cậu đã giúp đỡ tôi, cho nên tôi cũng muốn giúp đỡ lại cậu một chút. Nhưng không ngờ là mình lại làm liên lụy đến cậu. Đáng tiếc ở đây chính là trên tiên thuyền, chứ không phải là thiên vực. Cho nên dù tôi có lòng thì cũng đành bất lực thôi. Diệp Mặc nhíu mày. Bành huynh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi có thể đặt chân ở đây. Kỳ thực huynh cũng đã giúp tôi không ít. Đã như vậy thì tôi không khách khí nữa. Bành Cẩm Dương nói xong liền trực tiếp đưa tay móc vào mắt của mình khiến Diệp Mặc cả kinh, nhưng hắn không cản y lại, vì y chính là móc vào con mắt bị hư của mình. Nhưng trên thực tế Diệp Mặc không rõ y muốn làm gì. Bành Cẩm Dương lúc này lấy ra một viên ngọc thạch trong sáng vô cùng từ trong con mắt hỏng của mình, sau đó lập tức nuốt xuống một viên đan dược. Sau khi vận chuyển tiên nguyên thì con mắt hỏng kia rất nhanh hồi phục như bình thường. Mắt của tôi thực ra có thể chữa lành, nhưng tôi không muốn chữa, cũng là vì con mắt đó chính là do tôi làm hỏng. Nguyên nhân thì chính là vì nó. Bành Cẩm Dương nói xong liền chỉ vào viên ngọc thạch trong sáng trong lòng bàn tay. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn chằm chằm viên ngọc thạch trong lòng bàn tay của Bành Cẩm Dương rồi hỏi, đây là cái gì vậy? Bành Cẩm Dương nắm tay lại trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, cậu là đại sư tiên đan, vậy không biết cậu có nghe nói qua trên tiên giới này tu luyện tới cực hạn là đẳng cấp gì chưa? Không phải là tiên đế sao? Diệp Mặc biết nếu như vấn đề đơn giản như vậy thì Bành Cẩm Dương sẽ không có hỏi hắn. Quả nhiên, Bành Cẩm Dương lắc đầu, không phải, tiên đế cũng không phải là cực hạn, mà sau khi tiên đế đã chứng đạo thì mới là cực hạn. Chỉ có tiên nhân sau khi chứng đạo mới chân chính là cường giả đỉnh cao trên tiên giới. Mà từ cổ chí kim, tiên đế cũng có rất nhiều, trong đó càng có nhiều người kinh tài tuyệt diễm, và vô số năm qua cũng chẳng bao giờ thiếu các loại thiên tài. Nhưng người có thể chứng đạo thì rất hiếm khi nói tới, cậu có biết vì sao không? Diệp Mặc lại lắc đầu, tôi không biết, mong Bành huynh chỉ giáo cho. Bành Cẩm Dương lại nói, bởi vì thiên địa không được đầy đủ, thiếu mất một. Tiên đế muốn chứng đạo nhất định phải có được hỗn độn, tử mông trùng tử. Hỗn độn tử mông trùng tử này cũng được sinh ra đồng thời với vũ trụ. 10 hạt tử mông trùng tử sau khi được sinh ra trong thiên địa thì liền thiếu đi một hạt, vì là nó đã tập tức bỏ chạy, cho nên tối đa trong thiên địa chỉ có 9 vị tiên đế đã chứng đạo mà thôi. Mỗi tiên nhân đã chứng đạo thì thần thông đều có thể tung hoành khắp vũ trụ, thậm chí lật tay một cái là có thể hủy diệt toàn bộ 33 thiên vực. Cho nên đối với tất cả các tiên nhân thì hỗn độn tử mông trùng tử mới là thứ quý giá nhất. Vì sao một vị chứng đạo tiên đế nào đó ngã xuống thì hạt hỗn độn tử mông trùng tử của vị tiên đế đó cũng không biến mất, mà nó chỉ tự động ẩn nấp trong vũ trụ chờ đợi người hữu duyên mà thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy tin tức này, hắn khẳng định là rất nhiều đại tiên cũng không nhất định sẽ biết tới là có cái loại hỗn độn tử mông trùng tử này tồn tại. Hắn cũng không biết vì sao hôm nay Bành Cẩm Dương lại phải nói chuyện này với hắn. Còn cái hạt ngọc thạch to như hạt gạo trong tay Bành Cẩm Dương là thứ gì? Chẳng lẽ chính là hỗn độn tử mông trùng tử sao? Là thứ có thể giúp được tiên đế chứng đạo hay sao? Thấy được biểu tình kinh dị của Diệp Mặc, Bạch Cẩm Dương liền tiện tay thiết lập mấy đạo cấm chế, sau đó mới nói tiếp. Cậu đoán không sai, viên ngọc thạch trong tay tôi chính là hỗn độn tử mông trùng tử, chỉ là cần phải mở ra thì mới được, nhưng hiện tại không thể mở ra, vì một khi mở ra, khí thức hỗn độn sẽ tràn ra ngoài, bất luận là ai cũng không thể cứu được chúng ta. Nói xong thì y liền nhìn Diệp Mặc chằm chằm, phát hiện Diệp Mặc chỉ nhíu mày, dường như cũng không hề bị cái hỗn độn tử mông trùng tử này hấp dẫn, thì Bành Cẩm Dương liền lộ ra ánh mắt tán thưởng. Y quả nhiên không nhìn lầm Diệp Mặc, cái tên huyền tiên trước mắt này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tuy rằng Diệp Mặc trông bất động thành sắc nhưng cũng biết là Diệp Mặc vẫn chưa rõ được sự chân quý của hỗn độn tử mông trùng tử, cho nên mới như thế. Nhưng cho dù là vậy thì Diệp Mặc có thể có biểu tình chấn định như thế, y đã có vài phần kính trọng. Hiện tại tôi sẽ đem hỗn độn tử mông trùng tử này tặng lại cho cậu. Bành Cẩm Dương nói xong liền cầm viên ngọc thạch nho nhỏ đó đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không vươn tay ra, vì hắn cho tới bây giờ cũng không tin rằng trời sập xuống có thể nện bánh ngọt vào đầu mình. Thái độ làm người của Bành Cẩm Dương không tệ, Diệp Mặc cũng rất tán thưởng, nhưng muốn hắn tin tưởng vào việc Bành Cẩm Dương đưa cho hắn một cái hạt giống chứng đạo thì hắn lại tuyệt đối không tin. Thấy Diệp Mặc không hề tiếp nhận thì Bành Cẩm Dương cười khổ. Diệp huynh đệ, cậu biết thứ này một khi tiết lộ ra ngoài thì toàn bộ 33 thiên vực sẽ có bao nhiêu người muốn cướp đoạt nó không? Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi không biết, nhưng tôi biết nếu như nó quả thật là hỗn độn tử mông trụng tử có thể giúp cho tiên đế chứng đạo thì cũng sẽ không tới phiên tôi sử dụng. Huống chi cái hạt giống này còn là của huynh. Bành Cẩm Dương biết Diệp Mặc hoài nghi cho nên y liền thở dài. Cậu khẳng định là nghĩ rằng tôi vì sao không tự mình giữ lại hạt giống này, hoặc là đưa cho Hàn Trường Điền hay là Thái Dĩ Tiên Cô. Nói không chừng là cậu còn đang nghi ngờ tại sao tôi có thể tặng cho cậu loại hạt giống chân quý vô bì này phải không? Diệp Mặc trầm mặc không nói, trên thực tế thì hai vấn đề này hắn cũng không có nghi ngờ. Nhưng loại đồ vật chân quý này mà Bành Cẩm Dương lại giao cho một người chỉ có giao tình hết sức bình thường như hắn thì hắn tuyệt đối không tin. Bởi vì tôi là hậu nhân của viễn cổ đại đế Bành Dục, sở dĩ tôi giao hạt giống này cho cậu là vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần này ra ngoài hư không, tôi khẳng định là mình không thể trở về được nữa. Hơn nữa tôi còn biết lát nữa Hàn Trường Điền sẽ tới tìm cậu. Nếu như cậu không dám nhận, vậy thì tôi sẽ không dám nói nữa. Bành Cẩm Dương lộ ra ánh mắt bì phẫn mà nói. Nói xong y lại nhìn Diệp Mặc chằm chằm và nói tiếp. Nếu như cậu nguyện ý tin tưởng tôi, thì hãy cứ tiếp nhận hạt giống hỗn độn tử mông trùng tử này đi. Nhưng cậu nhất định phải đáp ứng tôi hai điều kiện. Trong mắt của Diệp Mặc cuối cùng hiện ra một tia nóng rực, nhìn chằm chằm vào viên ngọc thạch lớn cỡ hạt đậu phộng trong tay của Bành Cẩm Dương mà không rời đi. Bành Cẩm Dương thì giống như không thấy ánh mắt của Diệp Mặc mà nhìn thẳng Diệp Mặc mà nói. Điều kiện thứ nhất, nếu có một ngày cậu có thể chứng được vô thượng đại đạo, thì xin hãy giúp tôi điều tra một chút Bành Dục đại đế là bị ai hãm hại. Nếu có khả năng, hãy giúp Bành Dục đại đế báo thù. Nói xong, thấy Diệp Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tử Mông trùng tử trong tay gã với ánh mắt nóng rực, Bành Cảm Dương tiếp tục nói, điều kiện thứ hai. Nói đến đây thì trong mắt Bành Cảm Dương lộ ra vẻ hưu quạnh, lắc đầu nói, điều kiện thứ hai coi như xong đi, chỉ cần có thể trả được mối thù của Bành Dục đại đế, Bành Cảm Dương tôi mặc dù không thể luân hồi thì cũng mãn nguyện rồi. Diệp Mặc thở dài, ánh mắt rời khỏi hạt giống chứng đạo trong tay Bành Cảm Dương, nhìn Bành Cảm Dương mà hỏi, Bành huynh, vật quý giá như vậy, tôi sợ là... Diệp huynh đệ, cậu cũng biết hiện tại tôi không còn đường nào có thể đi được nữa, nguyên nhân thì tôi không thể nói cho cậu biết, vì có liên quan đến thiếu chủ. Tôi vốn nên nói cho cậu biết chuyện của Hàn Trường Điền, nhưng sư phụ tôi đã thề, tuyệt đối không thể bán đứng thiếu chủ. Nếu không phải lần này tôi biết đi rồi không cách nào trở về nữa, thì tôi cũng khó khăn lắm mới ra được quyết định này. Tôi nghĩ thiếu chủ Trường Điền chắc là đã biết trên người tôi có kỳ bảo, chỉ có điều chắc y vẫn chưa biết thứ trên người tôi là hỗn độn Tử Mông trùng tử mà thôi. Vẻ hưu quạnh trên mặt của Bành Cảm Dương càng đậm. Bạn bè thân thiết của tôi trên tiên thuyền này đều là người của thiếu chủ Trường Điền, nhưng tôi lại coi trọng cậu. Khi cậu còn là huyền tiên sơ kỳ đã có thể giết huyền tiên hậu kỳ, hơn nữa trình độ luyện đan là tuyệt đối không tệ. Tương lai không chỉ là đại sư tiên đan tứ phẩm, công chi tuổi của cậu chắc còn rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả suy đoán của tôi, cho nên tôi cảm thấy tương lai cậu chắc chắn có thể chứng đạo thành công. Bành Cảm Dương nói xong lời này, Diệp Mặc liền biết đối phương đã điều tra về hắn, nhưng hắn không để ý chút nào. Với thực lực và năng lực của Bành Cảm Dương, nếu như không điều tra, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Diệp Mặc thấy Bành Cảm Dương đợi mình trả lời, hắn liền gật đầu lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, hai tay nâng hộp ngọc đến trước mặt Bành Cảm Dương, trong mắt càng là nóng rực. Bành huynh, tiên giới kỳ bảo như vậy, anh sẵn lòng để lại cho tôi tuyệt đối không phụ tấm lòng của anh. Xin Bành huynh yên tâm, nếu tôi có thể chứng đạo, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Trong mắt của Bành Cảm Dương lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ mà nói, tôi biết cậu là người có thể gánh vác, tôi không nhìn lầm cậu, hạt giống này để lại cho cậu, tôi tin tưởng cậu có thể chứng đạo thành công, tôi cũng tin tưởng cậu có thể tra ra được chuyện của Bành Đế. Nói xong, Bành Cảm Dương trịnh trọng cẩn thận cầm hạt giống chứng đạo trong tay để vào trong hộp ngọc trong lòng bàn tay của Diệp Mặc rồi mới nói, tôi phải rời khỏi tiên thuyền để tiến vào hư không rồi, cậu hãy bảo trọng. Bành Cảm Dương dứt khoát không do dự mà xoay người nhanh chóng đi tới cửa, rồi mới ngoái đầu lại nói với Diệp Mặc, cha của thứ chủ Trường Điền đã từng là thiên chủ của một thiên vực, y ở lại đây là có chuyện quan trọng cần làm, nói chung cậu nên cẩn thận một chút với y và người của y. Sau khi nói xong câu này, Bành Cảm Dương vội vàng rời khỏi đan lâu của Diệp Mặc, xoay người biến mất. Diệp Mặc khép cái hộp ngọc lại, sắc mặt không hề dễ coi, tia sáng cực nóng trong mắt trước đó đã sớm bay biến không còn chút gì. Tôi nghe thấy hết rồi, lẽ nào thực sự là hạt giống chứng đạo, hỗn độn Tử Mông? Trần Bằng Du đứng ở lầu 2 nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp đóng cửa đan lâu, đặt cấm chế rồi mới leo lên lầu, đem Trần Bằng Du về phòng rồi nói. Nếu tôi đoán không sai, hạt giống chứng đạo hẳn là có tồn tại, chính hạt giống mà Bành Cảm Dương nói rất có thể là sự thực. Trần Bằng Du nghe Diệp Mặc nói xong, trong mắt cũng lộ ra chút ảo ước, thở dài nói. Người này thực sự quá chính trực rồi, thậm chí ngay cả hạt giống chứng đạo mà cũng sẵn sàng lấy ra. Ủa, cô tin à? Diệp Mặc lần nữa đặt cấm chế lên hộp ngọc trong tay, lại dùng một cái hộp ngọc lớn hơn để cất nó vào, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Trần Bằng Du mà hỏi. Thấy động tác cẩn thận dè dặt của Diệp Mặc, Trần Bằng Du giật mình. Lẽ nào cậu hoài nghi lời của gã là giả? Nhưng vừa lấy lúc gã nói chuyện tôi cũng thấy, làm sao có thể là giả? Cho dù là vẻ tán thưởng của gã đối với cậu cũng là xuất phát từ nội tâm. Diệp Mặc khoát tay nói, Bằng Du sư tỷ, chúng ta cũng coi là bạn bè tương đối tốt phải không? Đương nhiên, Trần Bằng Du gật đầu nói, tôi không có bạn bè, nếu như nhất định phải nói có một người bạn, thì đó chính là cậu. À, Diệp Mặc gật đầu tiếp tục nói, nếu cô có một hạt giống chứng đạo, cô phải đi làm một việc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là 99% có thể ngã xuống. Trước khi làm việc đó, cô sẽ đưa hạt giống chứng đạo cho tôi chứ? Sẽ, Trần Bằng Du không chút do dự mà nói. Diệp Mặc vô lực vò đào bứt tóc mà nói, được rồi, tôi đổi cách nói khác, nếu như không phải là tôi, là một người khác quen thuộc với cô, ví dụ như, được rồi, ví dụ như là sư tỷ Niệm Mân hoặc là sư huynh Hải Xuyên Võ, vậy cô có thể cho họ hạt giống chứng đạo không? Không. Trần Bằng Du lần nữa không chút do dự. Diệp Mặc vỗ tay cái đét, đúng rồi, thì chính là đạo lý này, nếu quả thật là hạt giống chứng đạo của tiên đế, thứ quý giá trong trời đất không gì sánh kịp như thế, Bành Cảm Dương há có thể dễ dàng tặng lại cho tôi, huống chi hiện giờ gã đã chết đâu mà nói. Nói xong, Diệp Mặc mới nhớ tới Vừa rồi Chân Băng Du, trong lòng hắn có chút kỳ quái, tại sao Chân Băng Du có thể sẵn lòng đưa hạt giống chứng đạo cho hắn trước khi chết? Nếu đổi lại là hắn, cho dù là có một tia hy vọng sống sót, hắn cũng sẽ không đưa thứ này cho người khác. À, Chân Băng Du cắt ngang sự nghi hoặc của Diệp Mặc, nhìn chăm chăm vào cái hộp ngọc Diệp Mặc đang để một bên mà hỏi, ý của cậu là nói? Diệp Mặc hồi phục tinh thần, ngưng trọng gật đầu. Nếu như tôi đoán không sai, hạt giống chứng đạo trong tay tôi chắc chắn có vấn đề. Giao hảo giữa tôi và Bành Cẩm Dương còn chưa tốt tới mức đó. Tôi không biết chuyện giữa hắn và Hàn Trường Điền, nhưng quan hệ giữa hắn và Hàn Trường Điền tuyệt đối không đơn giản. Lúc đầu khi mà gã đến mua đan dược, cái vẻ lo lắng trong mắt kia cũng đều xuất phát từ nội tâm. Nhưng tôi thấy giọng điệu và vẻ hâm mộ đối với cậu đều là thật mà. Tân Băng Du nói xong, hình như nghĩ tới cái gì lại nói tiếp. Cậu nói Bành Cẩm Dương có thể phát hiện ra tôi ở cửa nghe trộm và nhìn lén gã xong, sau đó thì biểu diễn cho tôi xem. Diệp Mặc ngạo nghễ nói, gã còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Trận pháp của tiểu lâu này tôi đã sửa sang lại, chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới chứ không nhìn ngược được từ dưới lên trên, cho nên gã không biết là cô nhìn thấy chuyện này. Nếu là gã biểu diễn thì chỉ có thể là biểu diễn cho tôi xem mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chúng ta vẫn chưa biết ý đồ của Bành Cẩm Dương là gì, nhưng chắc chắn là cái tử mông trùng tử này là đồ giả. Cái này thì chắc anh em chúng ta cũng có thể kết luận được. Thôi thì tạm biệt mọi người đây nhé. Chúc mọi người vui vẻ.